Tập 10. Vừa bước vào cửa, hai người đã nghe thấy tiếng xào nấu phát ra từ phòng bếp. Lục Hoài Trinh và Vu Hảo đưa mắt nhìn nhau, rồi anh dắt Vu Hảo qua. Lục Hinh quay lưng về phía cửa, cầm đũa xào đảo thức ăn. Quấn tập dề quanh eo, bóng lưng gầy gò nhỏ bé, khác hẳn với tưởng tượng của Vu Hảo, nhưng lại cảm thấy phải thế này mới đúng. Rất yếu đuối, là mẫu phụ nữ dễ dàng kích thích khao khát muốn bảo vệ của đàn ông nhất. Lục Hinh quay đầu lấy gia vị, chợt đuôi mắt liếc thấy có bóng người đứng ở bếp, bất giác nhìn sang. Bà vẫn chưa bình tĩnh lại sau trận cãi vã với Hoắc Đình, mắt sưng húp còn vương giọt lệ, vội giơ tay lên lau, giả vờ sao đô, ồm ồm lên tiếng. Hai đứa đến rồi sao? Lục Hoài Trinh nhìn Vu Hảo rồi tựa vào khung cửa. Cãi nhau với Hoắc Đình à? Lục Hinh không ngoái đầu. Cháu không thể nghiêm túc gọi một tiếng dượng được hả? Lục Hoài Trinh khá là sợ cái từ dượng này. Năm xưa lúc mới đến nhóm Hoắc Đình, Lục Hinh bảo Lục Hoài Trinh sửa xưng hô gọi là dượng, thế nhưng anh không làm được, vì hễ gọi là anh lại nhớ đến gã đàn ông trước kia. Lục Hinh không biết tâm tư này của anh, nhưng về sau Hoắc Đình cẩn thận phát hiện ra, thế là nói với anh rằng nếu quả thật không được thì gọi tên đi, ông cũng không ngại, vậy là cũng gọi quen mấy năm rồi. Vì gọi là chú Hoắc hay tổng giám đốc Hoắc đều nghe rất lạ tai. Hoắc Đình cũng chưa từng xem anh là trẻ nhỏ, so với quan hệ dượng cháu, hai người trông giống anh em hơn. Lục Hoài Trinh cúi đầu cười. Cô không quay lại xem vợ cháu sao? Lục Hinh sốt cả ruột, vừa cãi nhau với Hoắc Đình xong, bà nấp vào bếp lén khóc một hồi, vậy mà còn bị đứa cháu cười nhạo, mắt sưng thế này rồi, sao cô chào hỏi cô bé kia được? Biết lúc này Lục Hinh chỉ muốn chui vào lỗ nẻ nào đó, Lục Hoài Trinh cũng không đưa bà nữa, dắt Vu Hảo về phòng. Lục Hoài Trinh đẩy vali vào cửa. Vu Hảo nhìn quanh căn phòng ngập tràn hơi thở của con trai một vòng. Tuy đã lâu quá không có người ở nên có nhiều đồ đạc rất linh tinh, thế nhưng không hề bừa bộn chút nào. Bên dưới kệ sách ở gần cửa có hai quả bóng rổ đã dẹp, mấy tầng còn lại chất đầy sách vở. Vu Hảo đọc lướt qua nội dung mà chặt lưỡi hít hà. Bắt đầu từ hàng trên cùng, nào là quân sự, nào là lịch sử, nào là khoa học, còn rất nhiều sách gốc nước ngoài. Mấy cuốn sách này anh đều xem cả rồi à? Lục Hoài Trinh nhìn lướt qua giá sách. Đa số đều xem hết rồi. Vu Hảo cũng rất thích đọc sách, có điều cô thiên về mấy cuốn văn học hơn, còn khoa học thì hầu như cô không đọc mấy, mà tạp chí khoa học trên giá sách của Lục Hoài Trinh có rất nhiều, gần như đều là sách vở kiến thức khoa học cả. Em có thể đọc mấy cuốn này không? Vì chồng, cô vẫn quyết định thử một lần. Vậy cứ đọc đi. Nói rồi Lục Hoài Trinh bổ sung thêm. Sau này đây sẽ là nhà của hai ta, em muốn lấy gì cũng được, không cần xin phép anh. Trước khi chồng quân cấp nhà cho anh, nếu em cảm thấy ở đây bất tiện thì chúng ta có thể ra ngoài mua nhà. Vậy nhà trọ của anh thì sao? Cách chỗ em đi làm hơi xa, hơn nữa nhà bên đó cũng quá nhỏ, chỉ có 50 m², sau này sinh con khó ở lắm. Vậy sao lúc trước anh lại mua nhà nhỏ vậy? Hồi còn ở trường quân sự mua đại thôi, nhà trọ độc thân mà. Lục Hải Trinh đi vào mở tủ quần áo ra, dọn dẹp nửa bên tủ cho cô, ném mấy chiếc áo khoác màu đen xuống giường, ngoái đầu lại nói, em dọn đồ trước nhé. Anh đến phòng sách đã, bỏ không hết thì lấy đồ anh ra, hôm khác anh đi mua tủ lớn hơn. Vu Hảo vừa sợ lại hâm mộ, chực chực, nhìn xem, người ưu tú lúc nào cũng cố gắng hơn mình, chồng cô mới học đại học đã có thể mua nhà, vậy mà cô đi làm mấy năm rồi, số tiền gửi ngân hàng không xê dịch gì, còn từng vì mua túi sách mà thâm hụt tài chính. Anh lợi hại thật đấy. Không hề, năm đó nhịn ăn nhịn mặc cũng chỉ tiết kiệm được 20.000, cộng thêm mấy triệu ông nội cho, mới cắn răng quyết định mua thôi. Lục Hoài Trinh cười xoa đầu cô, không đùa nữa. Em mệt thì nghỉ đi, đợi lát nữa anh quay lại dọn dẹp giúp em. Bỗng Vu Hảo bà lấy cổ anh, nhón chân hôn chụt vào môi anh. Lục Hoài Trinh trở tay ôm eo cô kéo vào lòng, đổi bị động thành chủ động, trộm hương một hồi. Vui lắm hả? Vui ạ. Vu Hảo hôn anh, mơ hồ đáp. Ở bên anh em vui lắm, chỉ cần nghĩ đến việc tan làm là có thể gặp anh, em liền phấn khích. Chị Triệu nói em vui đến nỗi quên đường về rồi. Em thấy đúng là thế thật, bây giờ không muốn làm gì hết, chỉ muốn ở bên anh thôi. Ỷ lại vào anh thế hả? Vâng. Lục Hoài Trinh đỡ sau gáy cô, môi dần di chuyển đến bên tai cô, ấn vào ngực mình, rồi cá nhẹ lên má cô, hơi thở ấm áp dồn dập. Em làm như thế thì anh cũng vui quên đường về đấy. Gì ạ? Vu Hảo không hiểu. Một giây sau đó, Lục Hoài Trinh ôm cô lên bàn rồi giơ tay đẩy một cái, đồ đạc ngổn ngang trên bàn dẹp qua một góc, giạt ra một chỗ trống ở giữa. Vu Hảo kịp thời phản ứng, kinh hãi run run đẩy anh ra. Nhưng người anh đã phủ lên, cúi đầu nhìn đồng hồ, giả vờ gấp gáp hôn cổ cô nói. Nửa tiếng thôi, anh sẽ tốc chiến tốc thắng. Vu Hảo tức giận, bàn tay mảnh mai đẩy anh ra. Tuy nhiên sức yếu chỉ như gãy ngứa, Lục Hoài Trinh vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng sát bàn liếc nhìn cô, không đứng đắn cảnh cáo. Em càng đẩy, anh càng hưng phấn. mắt anh đỏ bừng như thể sắp biến thân. Đôi mắt sắc bén sâu lắng, hệt mắt sói, nhìn cô đau đáu. Phù Hảo không dám nhúc nhích, cũng không dám đẩy anh ra nữa, chỉ nhìn anh một cái dè dặt. Dù sao tránh cũng không được, thế là đỏ mặt nhỏ giọng cầu xin. Đợi ăn xong đã có được không? Ăn cơm đã. Cô có cảm giác kích thích vụng trộm đầy khó hiểu. Lục Hoài Trinh vốn chỉ định trêu cô mà thôi, huống hồ cửa còn chưa khóa, sao anh có thể làm gì cô được? Nhưng vào lúc này bụng dạ lại ngơ ngáy vì ánh mắt cô. Anh rất khách khí xoa đầu Phù Hảo, lại còn không biết xấu hổ mà vui vẻ đón nhận đề nghị hoang đường này, phè phẩy đuôi sói sau lưng, cười không dừng được. Ừ, ý kiến hay. Lục Hoài Trinh chẳng mấy chuyên tâm ăn uống, chỉ vào hai đũa rồi thôi. Sau đó ngả người ra sau ghế, dùng ánh mắt dục Phù Hảo ăn nhanh lên. Phù Hảo phớt lờ anh, vùi đầu ăn từ tốn, nhai kỹ nuốt chậm. Mới đầu Lục Hoài Trinh còn rất kiên nhẫn, nhưng rồi phát hiện ra Phù Hảo đang câu giờ thì rất mất hứng. Anh đưa chân khều khều chân Phù Hảo dưới bàn, Phù Hảo lập tức rụt chân về, vẫn không nói gì mà chỉ từ từ uống canh, mắt nhìn láo liên nhưng chẳng nhìn anh. Lục Hoài Trinh cúi đầu nhếch môi cười, cố ý sao? Bầu không khí rất kỳ lạ, Lục Hoài Trinh phớt lờ Hoắc Đình, còn Phù Hảo không để ý đến Lục Hoài Trinh. Sau khi ăn hai bát cháo gà, Lục Hình lại đem cả nồi cháo ra. Cháu thích ăn thì ăn nhiều vào, chậm rãi thôi, không cần vội vã. Vâng ạ, Phù Hảo ngoan ngoãn đưa bát đến. Cảm ơn cô. Vừa nói xong đã bị Lục Hoài Trinh đang nói chuyện với Hoắc Đình cắt đứt. Anh dựa vào ghế, gõ tay lên bàn nhắc nhở. Ăn tối ít thôi, không tốt cho tiêu hóa. Lục Hình nghe thế thì không nhịn được, hỏi Phù Hảo. Có phải nó thường xuyên quản thúc cháu như vậy không? Phù Hảo bưng bát cơm, gật đầu liên tục như dã tỏi, trông thật đáng thương. Có phải còn giám sát việc chạy bộ của cháu không? Lục Hình đúng là hiểu rõ Lục Hoài Trinh, Phù Hảo suýt nữa đã trực khóc. Người thân ơi, rốt cuộc cũng tìm được một người bình thường rồi. Dáng vẻ kia trông đáng thương làm sao? Nhắc đến những việc này, Lục Hình thao thao bất tuyệt vô cùng xúc động, bị Hoắc Đình quạt nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được nơi để xả. Bà không khác gì lũ tràn bờ đê, thấy Phù Hảo mà như thấy được đồng hương ở nơi dị quốc tha hương, hai mắt đỏ bừng. Hai cái người này, tự cho mình tốt đẹp mà cậy mạnh vắt ép, không thèm cân nhắc đến cảm nhận của người khác. Nói là muốn tốt cho chúng ta, nhưng lại làm chuyện thương thiên hại lý. Hai người đàn ông nhìn nhau, vừa nghe là biết Lục Hình đang chỉ gà mắng chó, nhân đấy nói chuyện của mình, Lục Hoài Trinh cười. Cô mắng chồng thì cô mắng đi, chứ sao còn kéo cả cháu vào làm gì? Cháu không làm mấy chuyện cô nói. Lục Hình trợn mắt với anh. Đến ăn bát cháo cháu cũng quản, con dám nói thế à? Công kích cá nhân rồi đấy. Lục Hoài Trinh khoanh tay nhắc nhở. Lục Hình trợn mắt nhìn sang anh không nói. Cuối cùng Hoắc Đình cũng lên tiếng, đặt đũa xuống. Khoan đã Lục Hình, em giải thích với anh xem cái gì là thương thiên hại lý. Có phải em dùng từ hơi quá rồi không? Lục Hình lạnh mặt. Anh muốn giết con em? Sấm ầm rầm chơi, dọa Lục Hoài Trinh và Phù Hảo sợ đến đơ người. Lục Hoài Trinh nhìn sang Hoắc Đình, thấy ông sầm mặt nói. Sức khỏe em thế này, muốn có con làm gì? Em không thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình trong năm ngoái sao? Giấy sắp bằng từ điển Tân Hoa rồi đấy, em có thể sinh con được hả? Thật ra Lục Hình không quá cố chấp với chuyện con cái lắm. Bà bị đa năng buồng trứng, không dễ hoại thai. Đã kết hôn 2 lần mà bụng vẫn phẳng ly. Chồng trước vốn là con sâu rượu, chỉ vì bà không mang thai được nên đã nhiều lần đánh đập mắng chửi. Về sau bà không chịu nổi nên mới ly hôn, dẫn Lục Hoài Trinh rời đi. Bà không có ý định tái hôn, chỉ gửi gắm hết mọi hy vọng vào Lục Hoài Trinh cho tới khi bà gặp Hoắc Đình. Lúc gặp Hoắc Đình, bà mới 29 tuổi, còn Hoắc Đình 30. Lục Hình cứ ngỡ trái tim mình đã phẳng lặng như nước, ấy vậy mà chẳng ngờ nó lại rung động trước một người đàn ông. Bà của ngày đó không khác gì người lạc ở sa mạc nhiều năm bỗng gặp được ốc đảo. Ông say mê mình làm Lục Hình bối rối, 29 tuổi đã ly hôn, lại còn có đứa trẻ hơn 10 tuổi, cho nên bà không tin Hoắc Đình có thể thích mình. Trong cuộc tình này, bà dè dặt như đi trên lớp băng mỏng, chỉ sợ một chút sơ sẩy sẽ dẫm phải bom, nổ tan tành mộng đẹp. Nhưng không ngờ, người đàn ông này từng bước dùng hành động để chứng minh cho thấy mình yêu bà thật lòng, không quan tâm đến quá khứ khó coi của bà, cũng không quan tâm liệu bà có hoàn mỹ hay không. Lục Hình cho rằng gả cho Hoắc Đình là chuyện hạnh phúc nhất đời này rồi, bà không có ước muốn nào khác. Có Hoắc Đình, có Lục Hoài Trinh như con ruột là quá đủ rồi. Rồi cả những việc Hoắc Đình làm cho Lục Hoài Trinh, bà đều thấy cả. Vào ngày biết mình có thai, đầu óc Lục Hình trống trơn, bà cảm thấy như có miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Không ngờ hạnh phúc trong đời này có thể hạnh phúc hơn nữa. Quản gia nói Hoắc Đình và bà có trái tim nhân hậu nên mới được trời thương báo đáp. Dĩ nhiên, kiểu đàn ông như Hoắc Đình sẽ không thể nào hiểu được. Còn người ông không tin quỷ thần, nếu không vì sao lại có câu tục ngữ, người tốt đoản mệnh, kẻ ác sống ngàn năm. Ông trời bận rộn như thế, sao có thể quan tâm đến hết mọi người. Ông cảm thấy đây chỉ là xác suất khoa học, đứa bé không phải là kết quả cần thiết. Cơ thể Lục Hình không khỏe, bác sĩ tư nhân đã cho ông biết rất nhiều chuyện, bao gồm tất cả mối nguy hiểm mà phụ nữ lớn tuổi phải đối mặt. Hoắc Đình mất cả đêm tìm phim phóng sự về sản phụ, trong đó có một sản phụ lớn tuổi chảy máu rất nhiều. Người ta có ý chí kiên cường thay máu những 7 lần, cuối cùng đã qua khỏi. Song cơ thể Lục Hinh rất yếu, ông cho rằng bà khó có thể chịu được. Có điều Lục Hinh cảm thấy đứa bé này có được không dễ gì. Nếu đến lúc này thì đấy là món quà của ông trời. Dù có liều cả tính mạng, bà cũng phải thử một lần. Hơn nữa, bà cảm thấy mình có thể kiên trì được. Hoắc Đình vừa nghe thế đã nổi giận. Bà như vậy, có khác gì gạt phát ông ra để chọn con không? Quản gia nói, khi phụ nữ biết mình có thai sẽ sinh ra tình mẫu tử, đàn ông chúng ta không hiểu nổi đâu. Trong lúc tức giận, Hoắc Đình đã nói mấy câu nặng lời, khiến Lục Hình tức giận đến bây giờ, hơn nữa còn nhất quyết sinh con bằng được. Bữa cơm ăn xong đã giải tán trong không vui. Lục Hoài Trinh đưa Vu Hảo về phòng, vừa ồn ào như vậy, anh cũng không có tâm trạng muốn làm gì cô, chỉ ôm cô lên giường rồi ra ngoài ban công hút thuốc. Ban công là kiểu lộ thiên, lan can màu trắng. Nhìn ra xa chỉ thấy cây hòe cao chót vót trong đêm, một tay anh đút túi quần, tay khác kẹp thuốc, dáng người cao lớn dựa vào lan can. Chợt cơ thể mềm mại dán sát vào lưng, vòng eo gầy gò được ôm lấy. Sống lưng lập tức Lục Hoài Trinh tê dần, rồi trong nháy mắt cảm giác đó chuyển lên đỉnh đầu. Lục Hoài Trinh nương theo làn khói hít một hơi, cúi đầu nắm lấy bàn tay nhỏ bé như ngó sen của cô, mềm mại yếu ớt như thể chạm vào sẽ gãy ngay. Em gầy quá rồi, anh cảm khái. Vu Hảo ôm anh chặt hơn. Do khung xương của em nhỏ thôi, chứ thật ra không gầy đâu, cũng được 46 cân đấy. Anh hừ một tiếng, còn không nặng bằng ba lô của anh. Vu Hảo tựa đầu trên lưng anh. Vậy sau này anh đừng đeo ba lô nữa, cõng em là được rồi. Anh cười cười hít một hơi thuốc, lại nghe thấy Vu Hảo ở sau lưng nhỏ giọng hỏi. Còn làm tiếp không ạ? Tiếng như mũi nhưng khiến máu trong người anh dâng trào, ngay tới hành động nhả khói ra cũng thật chậm rãi. Anh nhìn ra sau, rồi chậm rãi đảo mắt nhìn rừng cây cách đó không xa, cố ý trêu cô. Giờ nghĩ đến rồi hả? Thế vừa nãy tránh cái gì? Anh mà không nhắc thì có phải em định ăn tiếp không? Vu Hảo kéo anh quay người lại đối mặt với mình, cọ vào ngực anh tìm tư thế thoải mái. Vừa nãy cả cô và Dượng Anh đều ở đó. Anh nhìn em như vậy, nếu em vội vã ăn hết rồi lên lầu, người ta sẽ nghĩ nhiều đấy. Lục Hoài Trinh dí thuốc vào gạt tan, thả lỏng người dựa vào lan can, cúi đầu nhìn cô cười như không. Nghĩ nhiều thì sao hả? Hai ta là vợ chồng hợp pháp, chứ có phải là vụng trộm đâu. Đừng nói là chúng ta, hai người họ chừng ấy tuổi rồi vẫn thế đấy thôi. Nếu không thì còn ở đâu ra? Vu Hảo đánh anh tức giận nói. Anh nói gì vậy chứ? Đến cả cô Dượng Anh mà anh cũng không tha. Lục Hoài Trinh ôm cô ngửa đầu cười lớn. Đừng nói chứ, trước kia đúng là anh thường xuyên nghe hai người họ làm. Vu Hảo lại đánh mạnh anh. Anh có nói hả? Lục Hoài Trinh cười cười cúi đầu hôn cô, trong nháy mắt môi lưỡi chạm nhau, Vu Hảo run bắn lên. Lục Hoài Trinh hôn rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả chạm, nhưng lại càng khiến cô run rẩy hơn vì mẫn cảm, đúng là đòi mạng mà. Lục Hoài Trinh rất hiểu cô, anh xoay người đè Vu Hảo lên lan can, tay chống hai bên nhốt người vào giữa, cúi đầu hôn cô từng chút một. Vu Hảo không chịu nổi kiểu hôn trêu chọc này, toàn thân như có dòng điện chạy qua, làm hai chân nhũn ra đứng không vững. Cô thở dồn dập nằm tựa vào lòng anh, hai tay bám hờ, thấp giọng bên tai anh. Lục Hoài Trinh. Lục Hoài Trinh như chơi đùa, cúi đầu nhìn cô rất muốn cười nhưng lại nín nhịn. Anh hôn chỗ này một chốc, lại mổ bên kia một lúc, rồi chống người lên cẩn thận nhìn cô đầy thâm tình. Ánh mắt ấy như đang nhìn món bảo bối. Nghe thấy Vu Hảo hồn hển gọi tên mình, anh vừa hôn cô vừa hờ hững đáp. Ừ, anh nghe. Vu Hảo đang trong cơn mơ màng giữa sóng tình, tim đập thình thịch không thở nổi, lại thấy anh cười như không nhìn mình. Hai người nhìn nhau 3 giây, rồi bất thình lình, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô hôn sâu. Không cho cô thời gian thở dốc, thành thạo như một cao thủ đầy kinh nghiệm tán tỉnh. Đầu óc Vu Hảo nổ dâm, lý trí bị nhấn chìm, hai tay không nghe theo sai khiến ôm lấy cô anh. Lục Hoài Trinh mút môi cô cười khàn giọng nói. Mới hôn một cái mà em đã có phản ứng thế rồi, sao em lại mẫn cảm thế chứ? Anh im mồm. Anh không im. Giọng nói chứa đầy ý cười vang lên bên tai cô. Vu Hảo giờ khóc giờ cười, người đàn ông này thật là, còn bắt chước cô nói chuyện nữa. Đêm khuya, Lục Hoài Trinh mặc quần áo tử tế bước ra khỏi giường, Hoắc Đình mặc âu phục giày da đứng cửa hút thuốc. Lục Hoài Trinh thay giày đi ra ngoài, đứng cạnh ông. Cô hết giận rồi à? Vẫn còn giận. Lục Hoài Trinh không có lập trường gì để khuyên nhủ chuyện này cả, bởi vì cả hai đều có lý, mà anh lại có phần thiên về cô mình hơn. Anh biết có thể có con là tâm nguyện xưa nay của bà, không một người nào có thể dùng bất cứ lý do gì bao gồm cả yêu để tước đoạt quyền làm mẹ của bà cả. Anh không có cách nào khuyên cô bỏ đứa bé này, càng không có cách khuyên Hoắc Đình chiều ba. Hoắc Đình bật cười. Có phải cảm thấy sự ích kỷ không? Vì không muốn mất cô cháu mà tước đoạt quyền làm mẹ của bà ấy. Lục Hoài Trinh nói. Cháu chỉ có thể nói, nếu cháu là ngài, còn Vu Hảo ở trong trường hợp như cô, thì cháu cũng sẽ làm như vậy. Đây không tính là ích kỷ. Hai người vừa nói vừa đi vào nhà để xe. Hắc Đình ném chìa khóa cho Lục Hoài Trinh rồi lên ngồi ghế phụ. Lục Hoài Trinh mở cửa ngồi vào ghế lái. Hai người đàn ông tuy không nói gì nhưng trong lòng đều rõ, rón rén lên xe. Vu Hảo ngủ rồi à? Hắc Đình chỉnh lại gương chiếu hậu. Lục Hoài Trinh nổ máy đánh vô lăng. Vất vả lắm cháu mới dỗ được. Tốc chiến tốc thắng đi, không cháu sợ nửa đêm cô ấy tỉnh, không thấy cháu đâu lại hốt hoảng. Hắc Đình dập thuốc nhìn ra ngoài cửa xe, ném bật lửa lại vào trong hộp tì tay, bất thình lình nói. Nghề của cháu cũng đủ người ta khiếp sợ rồi. Chuyện lần trước cháu bị cắn, Dượng không dám nói với cô cháu, sợ bà ấy biết thì lại lo lắng không ngủ được. Lục Hoài Trinh nhả phanh cho xe từ từ lăn bánh, cũng không dám bật đèn mà chỉ lần mò trong mảnh vườn tối đen như mực. Đừng nói cho cô biết, thật ra cháu thấy nó không có gì to tát cả. Nếu không phải thời gian ấy ở với Vu Hảo thì thật sự cháu không thấy có gì đáng sợ. Hắc Đình không cách nào hiểu được nhiệt huyết trong xương máu Lục Hoài Trinh, nhưng ông thật sự rất bội phục tiểu tử này. Nhiều năm như vậy rồi, người có thể để ông sinh ra tâm trạng này chỉ có hai người. Một là anh, người còn lại chính là ông Vu của năm xưa. Lục Hải Trinh không dám để ga sợ đánh thức hai người trong nhà, thế là dứt khoát không gạt tăng số, cũng không đạp ga nhấn phanh, chỉ dùng tốc độ 2 m/s từ từ đi ra khỏi vườn nhà. Anh lái một con Bentley đầy đẳng cấp với khí thế của chiếc Cherry QQ. Đợi đến lúc ra khỏi cổng, anh mới bắt đầu tăng tốc. Không còn gì để dè dặt, anh lập tức nhấn nút cán, phóng đi như mũi tên rời cung, chạy thẳng theo đường chính. Xe lao mình phóng đi như con ngựa hoang đứt cương, trên làn xe đen kịt yên tĩnh ở ngoài ô, chạy vút theo gió. Đi được nửa đường thì đột nhiên Hoắc Đình hỏi, có vẻ cháu không có hứng thú về công ty làm nhỉ? Lục Hoài Trinh lập tức hiểu ra. Sao đấy, muốn đưa Đức An cho cháu sao? Hoắc Đình ở một tiếng. Vốn tưởng cháu chỉ nhập ngũ mấy năm rồi về, nên Dượng mới nhờ cháu về rồi sắp xếp cho vào công ty. Nào ngờ cháu lại làm đến bây giờ, còn suýt nữa mất cái mạng nhỏ. Đúng là hết lòng về cái nghề này, chắc không có tâm trạng kinh doanh nhỉ? Lục Hoài Trinh cười cười không đáp, đánh vô lăng rồi quay qua nhìn ông. Cháu ở trong quân đội quen rồi, không muốn làm gì khác cả. Dù sau này có chuyển nghề, cũng nhất định là phải ở lại trong quân, cầm súng quen rồi. Giờ bảo cháu cầm bút, vết chai trên tay cũng không đồng ý. Mà thật ra thì ngài với cô thật sự có thể có được đứa bé mà. Ừ, bỗng Hoắc Đình đáp. Suy nghĩ lại, có lẽ đây cũng là thời điểm để đứa con này đến. Lục Hoài Trinh lái xe, nghe thấy câu này thì quay qua hỏi ông. Chiếc Bentley từ từ dừng lại trước cổng đại học S, cổng trường yên ắng, đại thụ hai bên đứng thẳng, gió hay hay lá kêu xào xạc. Cả hai không xuống xe mà chỉ mở cửa ra, chân trong chân ngoài ngả người ra sau ghế, ngậm thuốc hút. Ngài chắc chắn là sinh viên ở đây. Lục Hoài Trinh tựa lui sau, nhìn ra ngoài cửa kính chắn gió, Hoắc Đình nửa nằm trên cửa kính. Thông tin đáng tin cậy, Dượng đã tìm người điều tra rồi, thằng nhóc kia là Phan Cuồng, người ở đại học S đều biết hắn mê cái cô đó như điếu đổ, cả ký túc xá dán đầy poster của cô ta. Học chuyên ngành chính là hóa học, chuyên ngành 2 là tâm lý học, là trạch nam điển hình, mỗi thứ 6 hàng tuần đều đến quán internet ở gần ký túc xá lên mạng tới 12 giờ mới về phòng, vì tính cách cực đoan nên không hề có bạn bè. 1:30 sáng, Vu Hảo khát nước lên tỉnh, đang mò mẫm xuống nhà rót nước thì bất chợt thấy một người ngồi trên salon. Cô giật thót mình, lần đầu tiên ở biệt thự lớn như vậy, suýt nữa dọa vỡ lá gan của cô. Bỗng nghe thấy giọng của Vu Hảo. Vu Hảo, cô ạ. Đèn chưa sáng lên, Vu Hảo không kịp thích ứng, vội đưa tay lên che mắt, mơ hồ nhìn thấy bóng sáng bé nhỏ ngồi trên ghế. Cháu chưa ngủ sao? Lục Hinh mặc váy ngủ màu xanh sẫm, ngồi ngay ngắn trên ghế. Cháu đi rót nước. Lục Hinh gật đầu. Lần sau bảo Hoài Trinh đi lấy là được rồi, cháu không quen vị trí công tắc điện, đi lại dễ ngã. Vu Hảo vừa tỉnh đã không thấy Lục Hoài Trinh đâu, tưởng anh ở trong phòng sách của Hoắc Đình nên định đi gọi anh, nhưng lại không biết phòng sách ở đâu nên bèn đi một mình xuống lầu. Cô lim dim đáp, anh ấy không có trong phòng ạ. Lục Hinh ngạc nhiên, thằng bé cũng vắng nhà sao? Hai người phụ nữ nhạy bén nhìn nhau. Dượng cũng không có nhà ạ? Không có. Có điều Vu Hảo không nghĩ nhiều cho lắm, có thể hai người có chuyện nên đi ra ngoài mà thôi. Hay cô lên ngủ trước đi ạ? Có thai mà thức đêm là không tốt lắm đâu. Lục Hinh vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Gần đây Hoắc Đình ngoại tình. Sao cơ ạ? Mặc dù Vu Hảo chưa tiếp xúc nhiều với Hoắc Đình, nhưng nghe chuyện Lục Hoài Trinh kể thì Hoắc Đình không giống người sẽ có bồ. Có phải cô có hiểu lầm gì không? Ngày đó cô đến công ty, bắt gặp hai nhân viên nữ đang nói chuyện với ông ấy. Nói thời gian trước ông ấy cùng một nữ quản lý cấp cao trong công ty đi công tác. Thế nhưng ông ấy lại không nói với cô chuyện này. Cô tin tưởng ông ấy 100%, nhưng quả thực cô không hiểu nổi vì sao ông ấy lại phải giấu cô làm gì. Vừa nãy ông ấy vừa nhận được một cuộc gọi liền đi ra ngoài. Lục Hinh rất đau lòng, nghẹn ngào khóc nức. Vu Hảo vội dỗ bà, vậy cháu ngồi đợi họ về với cô. Cô đừng buồn nữa, cháu cảm thấy cháu có hiểu lầm gì đó thôi. 2:30 sáng, trong phòng khách vang lên tiếng mở cửa lạch cạch.

nên tôi có thể được biết là chuyện quan trọng gì mà còn quan trọng hơn con gái tôi không? Hoắc Đình và Lục Hinh đưa mắt nhìn nhau. Cháu tôi là quân nhân, mọi công việc của nó đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Ngay đến chúng tôi cũng không biết được nội dung công việc lần này là gì. Nên chị hỏi tôi cũng không thể cho chị câu trả lời được. Nhưng nó có chuyện nhờ tôi chuyển đến chị. Phùng Ngạn Chi vừa nghe hai chữ quân nhân liền liếc nhìn Vu Hảo, không hài lòng lắm, song vẫn nén giận hỏi. Nói gì? Hoắc Đình háng giọng, mãi vẫn không mở miệng như có điều khó nói, cho tới khi Lục Hinh đẩy vai ông mới nói. Thằng bé nói, mình là bạn học cấp 3 của Vu Hảo, từ cấp 3 đã thích cháu nhà rồi. Có điều đến năm lớp 10, Vu Hảo đã chuyển trường mất rồi. Nó đành cất giấu tình cảm này trong lòng 12 năm, đau khổ lắm. Hoắc Đình thuật lại lời Lục Hoài Trinh nhờ ông nói, còn tranh thủ thêm mắm dặm muối. Tôi tin rằng chị cũng từng trải qua thời tuổi trẻ. Ở lứa tuổi thanh xuân, chắc hẳn trong lòng cũng từng có tình yêu không nói ra được. Cảm giác ấy không cần tôi nhắc, chắc chị cũng hiểu đau đớn sằng xé đến đâu nhỉ. Ấy vậy mà Phùng Ngạn Chi thật sự hồi tưởng lại theo lời Hoắc Đình, rơi vào phiền muộn tiếc nuối. Vu Hảo ngồi cạnh trợn mắt há mồm nghe Hoắc Đình nghiêm túc nói bậy bạ. Thằng bé ôm trái tim đau khổ nhiều năm, nhìn Vu Hảo hẹn hò người khác mà một mình gặp nhấm nỗi đau trong đêm đen cô đơn. Vất vả lắm hai đứa mới gặp lại nhau, Vu Hảo lại sẵn lòng mở rộng cửa với nó. Tôi tin rằng chị sẽ không nỡ chia rẽ uyên ương nhỉ. Cái âm cuối nhỉ này thật sự làm Vu Hảo muốn vỡ trán, diễn xuất quá mồ mè. Phùng Ngạn Chi hoàn hồn, nửa tin nửa ngờ, hết nhìn Hoắc Đình lại nhìn Vu Hảo, xác nhận lại với cô. Hai đứa là bạn học cấp 3. Vu Hảo phối hợp gật đầu, Phùng Ngạn Chi lại hỏi. Tên gì? Lục Hoài Trinh ạ, Vu Hảo đáp. Vậy là bà Phùng nheo mắt cẩn thận nhớ lại những bạn học nam có thành tích tốt trong lớp Vu Hảo một lượt, sau đó phát hiện không có ai tên như vậy cả. Mẹ chỉ nhớ cái cậu có thành tích tốt nhất lớp con hồi ấy, tên là Phó Đông Huy. Mẹ vẫn nhớ chuyện này luôn hả? Vu Hảo ngạc nhiên trước trí nhớ của bà. Năm xưa bà Phùng là học sinh xuất sắc, trí nhớ rất tốt, huống hồ là kiểu học sinh giỏi như Phó Đông Huy, luôn được giáo viên nêu tên trong mỗi buổi họp phụ huynh. Anh ấy học lớp 8, Vu Hảo giải thích. Lớp 8? Phùng Ngạn Chi nhớ, năm xưa lúc đi họp phụ huynh, thỉnh thoảng có nghe thấy cô nói học sinh lớp 8 vừa học kém lại thích quậy phá, là lớp yếu nhất toàn trường. Nghĩ đến đây bà lại không vui. Bây giờ làm lính à? Vâng ạ. Phùng Ngạn Chi sầm mặt, hiển nhiên rất không hài lòng. Phùng Ngạn Chi chưa thực sự tiếp xúc với quân nhân bao giờ. Trong ấn tượng của bà, quân nhân chính là sĩ quan được bộ đội địa phương chọn từ lứa học sinh mới đến viện nghiên cứu. Da ngăm đen, nói giọng địa phương, buồn cười nhất là hô khẩu hiệu 1-2-1, mà lại cứ hô thành Mốc Hải Mộc. Hễ lần nào ngồi trong văn phòng nghe âm thanh vang dội này là bà lại đau đầu. Vậy nên các nữ giáo sư trong văn phòng cùng thảo luận với nhau xem rốt cuộc là người như thế nào mới đi lính đây. Trải qua một hồi thảo luận kịch liệt, các bà cho ra kết luận, có lẽ là kiểu đàn ông con trai nhà không có tiền, thành tích không tốt, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển nên mới nhập ngũ, chứ người giỏi còn theo nghề này làm gì? Bỗng một nữ giáo sư hỏi, lúc trước Nhiễm Nhiễm nhà tôi có một người bạn trai là quân nhân, kỳ thực điều kiện rất khá, dáng dấp cũng ổn, có điều vừa ngốc lại vừa không biết ăn nói, các chị có biết lần đầu cậu ta đến nhà tôi đã đem theo gì không? Mấy người khác bị gợi tò mò, gì vậy? Giáo sư kia trợn trắng mắt, thuốc chống lão hóa, trời ơi là trời, không có mắt nhìn chút nào hết, tôi đi thăm bố mẹ cũng không hề đem thứ này đến, hơn nữa lại không biết ăn nói, đần mặt ngồi đưa một chỗ, miệng thì kín mít như hồ lô, hỏi câu nào đáp câu đấy, nói chuyện không biết vòng vo, rất thẳng thừng, loại người như bọn họ không ăn khớp với xã hội gì cả, sống với nhau sẽ không thoải mái, dù gì tôi với bố Nhiễm Nhiễm cũng kiên quyết không đồng ý. Có người liền hỏi, nhưng con gái chị thích mà, chị có thể làm gì được đây? Lúc ấy bà Phùng còn đâm thêm một câu, đừng yêu cầu cao quá làm gì, khoan nói điều kiện Nhiễm Nhiễm nhà chị đã, có khi sau này người ta làm tư lệnh không chừng, đến lúc ấy lại hối hận cho xem. Bình thường quan hệ giữa hai người vốn không tốt, nữ giáo sư này rất thích khoe khoang, nhất là khoe với Phùng Ngạn Chi. Hai bà chính là kiểu ngày nào không xỏ xiên nhau mấy câu thì sẽ thấy ngơ ngáy. Nữ giáo sư bực dọc, đúng rồi, điều kiện Vu Hảo nhà chị tốt, sau này đừng có tìm quân nhân nhé. Hai người nói qua nói lại, cuối cùng bà Phùng không cam lòng yêu thế. Mắt nhìn của Vu Hảo nhà tôi trước giờ rất cao, đâu thể đem ra so với Nhiễm Nhiễm nhà chị được. Thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi, một đồng nghiệp đề nghị, hay là hai người thi với nhau xem Nhiễm Nhiễm với Vu Hảo ai sẽ kết hôn trước. Nữ giáo sư, thì thố cái gì, Vu Hảo mà còn không lo kết hôn là quá đầu ba đến nơi rồi đấy, đâu so được với Nhiễm Nhiễm nhà tôi. Nhiễm Nhiễm còn trẻ, còn cơ hội lựa chọn, nhưng Vu Hảo thì không. Con bé mà không nhanh lên thì đến lúc đó đừng có mơ mà chọn được người mình thích. Chỉ có người ta chọn mình thôi. Học giỏi thì hay ho gì. Với phụ nữ mà nói, 30 chính là ranh giới. Ai đến ngưỡng đó rồi cũng trở nên vô dụng thôi. Chứ chị tưởng mình là Trương Mạn Ngọc, Phạm Băng Băng, có thể đi ngược được lẽ đời chắc. Cho nên thời gian đó Phùng Ngạn Chi mới bị kích thích, nghĩ đủ cách bắt Vu Hảo đi xem mắt, giới thiệu đối tượng cho Vu Hảo, ép cô kết hôn. Mãi đến sau này, vào một ngày cuối tuần ở nhà họ Vu, khi bà cụ Vu xé toạc lớp mặt nạ ngay trước mặt người nhà, dẫm đạp lên tôn nghiêm của Phùng Ngạn Chi, bà mới nghĩ rõ có cưới hay không cũng không quan trọng. Ngộ nhỡ lại thêm một bà mẹ chồng 2.0 cực phẩm thì sao? Bà không muốn để Vu Hảo dẫm lên vết xe đổ của mình. Lục Hoài Trinh không còn mẹ, tức là sau này sẽ không có mâu thuẫn với mẹ chồng nàng dâu. Dù nói như vậy nghe có vẻ ác, không có nhân tính, nhưng đối với cô con gái cưng không hiểu cách đối xử nhân thế ấy thì lại là chuyện tốt. Song Phùng Ngạn Chi vừa nhớ đến cái câu gọi mẹ tối hôm qua là lại đau đầu. Một thằng nhóc đần độn như vậy, rốt cuộc có thể mê hoặc được con gái mắt cao hơn đầu của bà ở điểm nào cơ chứ? Cho nên Phùng Ngạn Chi nhìn Hoắc Đình, ánh mắt rất thản nhiên, ý bảo ông có lời gì cứ nói tiếp đi. Tầm mắt giao nhau, Hoắc Đình cảm thấy Phùng Ngạn Chi là người thông minh. Bà phản ứng rất nhanh, chỉ rõ còn có chuyện để nói nữa, chứ không phải chỉ giải thích đơn giản vì sao Lục Hoài Trinh không đến như thế. Hoắc Đình nhìn Vu Hảo rồi nói rõ với Phùng Ngạn Chi. Tuổi của hai đứa đều không còn nhỏ nữa. Sáng nay mới 5 giờ, Hoài Trinh đã vội vã rời đi. Nhưng chuyện này thằng bé đã nói với tôi từ mấy tháng trước, nói muốn kết hôn với Vu Hảo. Hoắc Đình tiến hành tuần tự, đầu tiên là định chuyện kết hôn xong đã, rồi đợi mọi chuyện lắng xuống, ổn định cảm xúc. Tiếp đến là chờ Lục Hoài Trinh quay về từ Tuzlan rồi gặp mặt Phùng Ngạn Chi. Khi ấy mới từ từ uyển chuyển nói ra chuyện đã lấy giấy kết hôn. Hơn nữa, hôm nay không có mặt bố Vu Hảo, tất cả những người quan trọng đều không có, nên nếu cứ thế mà nói ra, chỉ e gây nên trận sóng gió to lớn. Phùng Ngạn Chi dễ dàng bẻ lái đề tài đi. Tôi phải đợi bố Vu Hảo đi công tác về, rồi bàn bạc lại đã. Lúc đó mới cho anh chị câu trả lời được. Hoắc tiên sinh đúng không? Tôi có nghe nói với anh rồi. Năm xưa anh đi theo ông nội Vu Hảo đúng không? Đúng vậy. Năm đó thịnh hoa thay máu. Có vẻ anh cũng bỏ ra không ít lực nhỉ? Hoắc Đình cười. Đây là vấn đề giữa tôi với thịnh hoa. Không phải chị định tính lên đầu hai đứa nó đấy chứ. Về sau, Lục Hoài Trinh có nghe Hoắc Đình kể chuyện của thịnh hoa năm đó. Trong lòng không khỏi thấy ấm ức thay ông nên muốn giải thích cho Hoắc Đình mấy câu. Bà lưỡng lự mở miệng. Chị Vu à, chắc chị không biết cụ thể ngọn nguồn chuyện này. Thật ra Hoắc Đình không phản bội ông cụ. Đương nhiên rồi, Phùng Ngạn Chi nói. Tôi không biết chuyện năm đó, cũng không có hứng thú đẩy ân oán của đời trước lên đời sau. Tôi và lão Vu không có vấn đề gì cả, mà điều tôi lo lắng là ở bà cụ. Hoàn cảnh nhà họ Vu phức tạp, không thể so với gia đình khác. Hoắc Đình gật đầu rất hiểu chuyện. Tôi sẽ giải thích rõ với bà cụ Vu, mà tôi nghĩ điều hai cháu quan tâm nhất chính là ý kiến của anh chị. Hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện, có thể đi được tới hôm nay cũng không dễ dàng gì. Tôi hy vọng anh chị có thể cho hai đứa một cơ hội. Còn nữa, tối qua vợ tôi mới biết mình mang thai. Vì vui quá nên mời Vu Hảo đến ăn cơm, kết quả lại uống quá chén. Tôi mới bảo con bé ngủ lại nhà. Con người Hoắc Đình rất tinh quái, chu toàn mọi mặt làm Phùng Ngạn Chi không thể bắt bẻ được gì. Đợi hai người đi rồi, chỉ còn lại Phùng Ngạn Chi và Vu Hảo mắt lớn chuyển mắt bé. Vu Hảo ngoan ngoãn ngồi yên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Phùng Ngạn Chi ngồi kế bên sầm mặt nhìn cô. Trước kia mẹ dạy con thế nào? Dù có hẹn hò trễ đến mấy cũng phải về nhà, biết rõ chưa? Nếu không đàn ông sẽ cảm thấy con là người tùy tiện. Con uống nhiều quá mà. Vu Hảo nương theo lời Hoắc Đình nói. Phùng Ngạn Chi cười nhạt. Con say được hả? Con mà say thì bố con cũng có thể trèo cây được luôn đấy, có tin không? Sao cứ hở tí là mẹ lại mắng bố con vậy? Với không phải thời gian trước mẹ còn bắt con kết hôn sao? Bây giờ con tìm được đối tượng rồi, sao trong mẹ không có gì là vui thế? Con tìm một người ngu như thế, mẹ vui nổi hả? Phùng Ngạn Chi hậm hực. Không thể hẹn hò với đứa nào giống tiểu thần được à? Dù gì cũng nên tìm người thông minh chút. Con có biết thằng ngốc kia làm gì không? Tối qua còn gọi mẹ là mẹ đấy. Con nói xem người như thế này không tức được à? Nói năng tùy tiện. Vu Hảo im lặng, cố nén cười trong bụng. Bỗng Phùng Ngạn Chi dừng lại, bình tĩnh nhìn cô, nghiêm túc hỏi. Con thật sự đã quyết định muốn sống cả đời với cậu ta hả? Vu Hảo trịnh trọng gật đầu. Phùng Ngạn Chi nhìn xoáy vào cô, trong mắt toát lên vẻ bất lực. Tìm đại đúng không? Mẹ không tin con có thể vừa ý một quân nhân. Mẹ cho là dù thế nào thì con cũng thích kiểu người nhã nhặn như tiểu thẩm. Vu Hảo bật cười. Sao mẹ biết Lục Hoài Trinh không nhã nhặn? Mẹ không nghe nhầm. Vừa rồi Hoắc Đình nói cậu ta là lính đặc chủng đúng không? Văn hóa lịch sự. Lại đây, để mẹ giới thiệu cho con lính đặc chủng nhã nhặn. Chứ người con nhỏ bé, hai đứa không hợp nhau đâu. Rất không hợp. Trong ấn tượng của Phùng Ngạn Chi, lính đặc chủng chính là kiểu đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, hung hãn trên TV. Thực sự không phải như mẹ nghĩ đâu. Mẹ gặp anh ấy là biết. Không cần, mẹ không cần biết. Con thích thật thì mẹ cũng không ngăn con được. Kể từ khi lên đại học, con đã từng nghe ý kiến của mẹ lần nào chưa? Phùng Ngạn Chi bỗng thở dài. Trai sợ chọn sai nghề, gái sợ gả sai chồng. Mẹ hy vọng con có thể cân nhắc thận trọng. Kết hôn với người làm nghề này tức là con phải chịu đựng hơn bất cứ ai. Mẹ không có yêu cầu gì nhiều, chỉ có duy nhất một điều chính là đừng đưa ra bất cứ quyết định nào để rồi sau này mình phải hối hận. Đừng vì kích động nhất thời mà hối hận cả đời. Những chuyện như hôm nay sau này sẽ còn xảy ra nhiều nữa. Bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể bỏ rơi con. Xuất phát từ ý kiến riêng, mẹ rất không thích đàn ông như vậy. Hơn nữa, cưới xin của Trung Quốc ta không phải chỉ kết hợp hai người mà còn kết hợp hai gia đình. Mẹ à, Vũ Hảo ngắt lời bà, cúi đầu cười, hai tay nắm chặt lên đầu gối. Phùng Ngạn Chi dừng lại, trong nhà lặng yên tới nỗi nghe thấy được tiếng tim đập của hai mẹ con. Vũ Hảo hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn mẹ, cười khổ nói. Con biết mình đang quyết định điều gì mà, biết rất rõ nữa là đằng khác. Chỉ cần tổ quốc cần, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, anh ấy cũng có thể bỏ lại con rời đi. Nhưng con không đố kỵ, không hề ghen tị, không thể tranh cãi, cũng không thể nổi giận với anh ấy được. Mấy tháng trước vừa gặp lại nhau, có một chớp mắt con đã do dự, tự hỏi rốt cuộc con và anh ấy tương lai có hay không. Nhưng rồi con không thể ngăn mình, đừng yêu anh ấy nữa, nếu không đã không có hôm nay. Tuy bình thường anh ấy có vẻ lông bông, nhưng thật ra nghiêm túc lại rất hấp dẫn, con rất yêu anh ấy. Nổi cả da gà, da vịt đến nơi rồi đây này. Được rồi, đợi bố con về rồi bàn sau. Phùng Ngạn Chi biết con gái mình không hay giãi bày tình cảm, cũng vì ít khi nói ra tâm tư nên nhiều lúc sợ vòng vo người khác nghe không hiểu, trong đầu nghĩ gì sẽ nói thẳng ra, người ngoài nghe lại thành kiểu cách hoặc ngây ngô. Chỉ có Phùng Ngạn Chi hiểu con gái mình, con gái nói lên tình cảm của mình là có ý nghĩa gì. Phùng Ngạn Chi đã chấp thuận, bước đầu trong kế hoạch tác chiến thành công. Vũ Hảo bắt đầu bẻ ngón tay đến ngày Lục Hoài Trinh quay trở về. Tại Tuzlan, xế chiều hôm đó, máy bay đáp xuống trung tâm hội nghị quốc tế Tuzlan. Lục Hoài Trinh và Tôn Khải đi vào đàm phán, đối phương bày tỏ sáng nay đã có chuyên gia đàm phán với phần tử vũ trang, thế nhưng vẫn vô ích. Tôn Khải mất kiên nhẫn hỏi, con tin bị giam ở đâu? Đối phương trả lời, chúng tôi không biết vị trí cụ thể, chuyên gia đàm phán với phần tử vũ trang vẫn không hỏi ra được, nhưng có khả năng rất lớn là bị giam trong nhà thờ. Thị trấn đó không lớn, nhà thờ là nơi có khả năng giam giữ con tin nhất. Lục Hoài Trinh, thị trấn này có mấy nhà thờ? 2. À không, là 3. Gần đây có một nhà thờ mới sửa chữa, nhưng nơi đó vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn đang dở. Xin các anh cho chúng tôi thêm ít thời gian. Vì liên lạc đến vấn đề ngoại giao nên Lục Hoài Trinh không thể hành động trực tiếp được. Sau khi bàn bạc với chủ tịch hội nghị, anh báo tin về cho Lịch Hồng Vân. Trấn Uskamu bên này 200 cây số, nếu chính quyền địa phương không chịu cho qua, tôi sợ kéo dài thêm thời gian thì phía giáo sư Lương sẽ lại nguy hiểm thêm. Lịch Hồng Vân chửi thề một câu rồi cắn răng. Trực tiếp hành động, nhất định phải đưa mấy người giáo sư Lương trở về an toàn. Rõ. Anh lập tức đứng nghiêm, khẳng khái đáp. Lục Hoài Trinh cúp máy rồi cùng Tôn Khải ra khỏi trung tâm hội nghị, nhảy lên chiếc xe bọc thép chờ đã lâu. Trần Thụy lập tức nhào tới hỏi. Sao rồi ạ? Lục Hoài Trinh tháo bộ đàm liên lạc xuống, đeo tai nghe Bluetooth ở trong xe vào, ngồi trên ghế phụ ngoái đầu lại nói với bọn họ. Chính quyền địa phương muốn chúng ta cho thêm ít thời giờ. Không đợi anh nói xong, Trần Thụy đã chửi thề. Đã mấy tiếng trôi qua rồi mà còn bắt chờ thêm nữa sao? Lục Hoài Trinh nhìn cậu ta một chốc rồi quay đầu lên, nhìn thẳng về phía trước, bình thản nói. Nhưng lần này là tình huống đặc biệt, cấp trên ra lệnh trực tiếp hành động, không cần để ý đến họ làm gì. Phải vậy chứ? Tất cả mọi người mừng rỡ xôi trào, nhảy cẫng lên hoan hô. Tiếp theo đó chính là hướng dẫn chiến thuật. Có lẽ vì đã lâu không sóng vai thực chiến, các chiến sĩ trong xe sục sôi ý chí chiến đấu, vô cùng tự tin. Lục Hoài Trinh phân chia nhiệm vụ, trải bản đồ lên hộp tỉ tay, ngón tay vạch qua từng địa điểm. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dừng xe ở trấn Uthlan, cách Utsamu 50 dặm, sau đó chia làm hai hướng. Tôn Khải, anh dẫn một đội đánh bọc từ sau trấn Ulan. Chắc chắn con tin bị giam trong nhà thờ thánh. Anh cứ dọc theo trấn Ulan mà tìm một chỗ cao để mai phục chờ đánh lén, đợi chỉ thị của em. Tôn Khải nắm vô lăng. Sao cậu biết là ở nhà thờ thánh mà không phải là hai nhà thờ kia? Vì từ Yến thời. Một câu không đầu không đuôi, Tôn Khải ngạc nhiên. Lục Hoài Trinh nới lỏng quai mũ giải thích. Trên người cậu ta có định vị. Tôn Khải hồ nghi. GPS. Vào tối hôm sắp về nước, anh cũng mới biết chuyện này. Công ty của Từ Yến Thời hợp tác với giáo sư Lương, nghiên cứu hệ thống định vị, tính chuẩn bị dùng cho hạng mục máy bay tàng hình Hắc Ưng. Vì bây giờ tất cả mọi hệ thống định vị đều đã bị GPS chiếm độc quyền. Cũng giống câu hỏi hôm đó phóng viên đã hỏi vậy. Có vài người cho rằng nghiên cứu hạng mục này không có ý nghĩa gì, nhưng cũng giống như Từ Yến Thời đã nói, Nếu một ngày nào đó thật sự đánh nhau, thì chỉ cần đối phương tắt tất cả hệ thống định vị của Trung Quốc, thì chúng ta sẽ rơi vào thế cực bị động. Ít nhất về mặt chiến đấu và quốc phòng, Trung Quốc phải có một hệ thống của riêng mình. Nên Từ Ý Thời cũng nhân hoạt động trao đổi lần này, lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống định vị ở nước ngoài một cách âm thầm. Trước lúc xuất phát, anh và Lý Khổng Văn đã liên lạc với công ty của Từ Yến Thời. Hệ thống định vị được tìm thấy ở vị trí chấm đỏ vừa nãy, nhà thờ thánh. Lục Hoài Trinh không nói nhiều, Tôn Khải cũng rất tự giác. Anh không nói, tức là cần giữ bí mật, nên cũng không hỏi nhiều mà chăm chú tác chiến. Đang tác chiến thì trong kênh chỉ huy vang lên giọng nói dồn dập. 0203XX, đây là trung tâm chỉ huy. Nghe rõ, Lục Hoài Trinh dựa vào ghế lái, đeo tai nghe lên. Ở Tuzlan xảy ra động đất 7,2 độ. Lặp lại lần nữa, ở Tuzlan xảy ra động đất 7,2 độ. Tôn Khải và Lục Hoài Trinh sửng sốt rồi đồng thời biến sắc. Lục Hoài Trinh nắm tay nghe hỏi rõ. Có xảy ra thương vong không? Bên kia đáp. Không rõ, nhưng mọi con đường đều đã bị chặn cả rồi, bao gồm cả đường đến trấn Utsamu. Đại sứ quán nhận điện thoại tới tấp. Trời ạ, có cần phải xui xẻo thế không? Tôn Khải chửi thề. Chỗ bọn họ đang ở là đất trống nên chấn cảm chưa rõ ràng. Cho đến khi xe chạy tới một thị trấn nhỏ ở phía trước, qua lớp cát bụi mù mịt đầy trời, liên tục trông thấy có người chạy ra, lúc bấy giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng của cơn động đất. Lục Hoài Trinh lập tức hỏi trung tâm chỉ huy. Ở mấy thị trấn quanh đây như Ulan và Utsamu có đông kiều bào không? Bên kia nhanh chóng trả lời. Không nhiều, bên kia có 5 thị trấn nhỏ là Ulan, Utsamu, Umbula, Lameroseau, Sutka. Tổng công dân Trung Quốc cộng lại chưa đến 100 người. Anh nắm thời cơ. Thế này đi, chúng tôi đã đến Sutka rồi, nên phụ trách sơ tán Hoa Kiều trên dọc đường đi từ Utsuka đến Utsamu, còn phía Tuzlan giao cho các anh. Vậy giáo sư Lương thì làm sao? Chúng tôi sẽ nghĩ cách, đến lúc đó sẽ sắp xếp cho những kiều bào này cùng giáo sư Lương đến bến tàu, các anh phái người đi tiếp ứng đi. Trong nháy mắt, tin tức động đất lan truyền, Hoa Kiều ở địa phương có người đăng đoạn video động đất lên mạng, rất nhanh đã có đến mấy chục nghìn lượt chia sẻ. Trong lúc nhất thời, mọi tìm kiếm hot đều bị tin tức động đất ở Tuzlan đẩy lui. Phù Hảo còn đang vùi đầu viết luận văn, đến chiều nhận được điện thoại của Triệu Đại Lâm. Em có biết ở Tuzlan xảy ra động đất không? Tìm Phù Hảo run lên. Tuzlan? Triệu Đại Lâm lại hỏi. Có phải Lục Hoài Trinh đang ở Tuzlan? Sao chị biết? Sáng nay anh ấy mới nói quay về làm ít chuyện. Tôn Khải cũng cùng đi. Chị và Tôn Khải... Thì cứ vậy thôi. Nghe nói lần này tình hình rất nghiêm trọng, là động đất 7,2 độ. 5 giờ sáng nay Tôn Khải mới đi, nhưng động đất xảy ra vào 2 giờ rưỡi chiều, thời gian quá kỳ lạ. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết ở Tuzlan có địa chấn nên đi cứu viện sao? Chuyên gia động đất chính xác đến thế ư? Hay là vốn đi làm chuyện khác, tình cờ gặp phải? Nếu là về sau thì còn nguy hiểm hơn nữa, nhưng dù là về trước cũng chưa chắc đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng thân là quân tẩu đã được Lục Hoài Trinh tẩy não, Phù Hào cảm thấy chính là tiền bối của Triệu Đại Lâm vậy. Phải có tấm gương của một quân tẩu, thế là cô nói. Không sao đâu chị đừng lo. Triệu Đại Lâm nghe xong không khỏi trợn mắt. Em được lắm, không lo hả? Anh ấy đã hứa với em là sẽ quay về, Vu Hào đáp. Triệu Đại Lâm chợt im lặng, một lúc sau cô nghiến răng nói. Đợi Tôn Khải về, chị sẽ kéo anh ta đi lấy giấy kết hôn. Ủng hộ chị, Vu Hào vung nắm đấm nhỏ. Sau khi cúp máy, Vu Hào lên Weibo tìm kiếm mọi tin tức về động đất ở Tuzlan. Lúc này cả Weibo như bùng nổ, có gần 1.000 công dân Trung Quốc mắc kẹt tại sân bay Tuzlan. Cả bến tàu cùng sân bay toàn người là người. Trong chớp mắt, động đất xảy ra, lực lượng chống chính quyền địa phương bỗng rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, cầm lấy súng bắt đầu nhân cơ hội cướp bóc, thậm chí còn định dấy lên một vụ thảm sát. Biết bao cảm xúc coi rẻ chính quyền, quyền uy hay căm hận xã hội đều bùng nổ vào khoảnh khắc ấy. Bọn chúng nhìn những người dân ôm đầu trốn chui trốn lủi, trong lòng dâng lên khoái cảm khó hiểu, xả súng liên thanh liên tục thành phố. Bất hình lình có viên đạn ghim vào đầu người qua đường. Một người mẹ ngã xuống, ôm chặt con nhỏ trong lòng. Đứa con nhỏ nằm trên đất gào to khóc toáng, đầy thê lương tuyệt vọng. Bên sân bay cũng rất hỗn loạn, mọi người điên cuồng gọi điện đến đại sứ quán, khiến đường dây bận liên tục. Bàn tay bấm số run lên bần bật. Họ chỉ hy vọng nhanh chóng có máy bay đến đón mình đi, thoát khỏi cảnh địa ngục này. Vì vốn sẽ không biết được bao giờ thì lực lượng chống phần tử vũ trang mới đến sân bay. Lúc này mọi người như cá nằm trên thớt, mặc cho kẻ khác xẻ thịt. Bọn họ không ngừng đăng tải tin tức lên mạng cầu xin cứu, qua những con chữ là nước mắt nhuốm máu nóng hổi, từng câu từng chữ dội thẳng vào lòng người. Mau cứu chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi. Tôi muốn về nhà, tôi rất muốn về nhà. Sống trong nguy nan mới hiểu cảm giác, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, khó chịu đến mức nào. Tôi đã nói với bạn mình rồi, nếu bọn họ khởi loạn xông vào, thì chúng tôi sẽ tự giết nhau trước. Trời ơi, có người chết nữa rồi sao? Tôi sợ lắm. Đại sứ quán Trung Quốc: xin mọi người hãy gắng gượng, chúng tôi sẽ đón các bạn về nhà đây. Cư dân mạng: trời ơi, tôi khóc mất. Dương Cao Quốc Uy: cảm ơn Trung Quốc. Trên thực tế, khi xe của Lục Hoài Trinh vừa đến trấn Ulan thì bên trung tâm chỉ huy đã gửi tới: có một làn sóng bạo động chống chính phủ nổ ra ở Tuzlan. Bây giờ bọn họ đang cướp bóc một trấn nhỏ cách sân bay mười mấy cây số. Rõ ràng mục tiêu của làn sóng tiếp theo chính là sân bay. Hiện tại có 600 người Hoa Kiều đang bị kẹt ở đó. Có thể cần các anh qua giúp sơ tán trước. Còn về phía giáo sư Lương, hình như trong tay ông ấy có thứ mà bọn chúng cần, nên tạm thời sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ lập tức đến ngay. Các lực lượng chính quyền địa phương cũng đang đàm phán với chúng. Chúng ta có thể kéo dài thêm một thời gian. Bây giờ có thể cần các anh phải đến sân bay trước. Đã rõ. Lục Hoài Trinh đánh tay lái, trong nháy mắt xe bọc thép lao bổ về phía trước. Anh nói với Tôn Khải ở trong xe: ở sân bay đang có bạo loạn, 600 người đang bị kẹt ở đó, nên chúng ta phải đến đó trước. Lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ đến ngay, để Trần Thụy và Ngô Hòa Bình ở lại đây tiếp ứng, còn chúng ta tới sân bay. Rồi anh quay qua nói với hai người Trần Thụy: phía trước là doanh trại của chính phủ, các cậu ở lại theo dõi. Nếu quân chính phủ vẫn không có động tĩnh gì thì đợi lực lượng gìn giữ hòa bình đến, không cần phải để ý tới họ nữa, trực tiếp vào cứu người, có chuyện gì phải gọi điện ngay lập tức. Tôn Khải và Trần Thụy hô rõ. Trong nháy mắt, hai chiếc xe bọc thép rồ ga phóng vút trên đường. Ở sân bay Tuzlan, không biết là ai cao giọng hô to vang khắp đại sảnh: đại sứ quán trả lời rồi, quân nhân Trung Quốc sẽ đến đón chúng ta về. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động đều lặng đi. Rồi một giây sau, tiếng reo hò hoan hô sống bừng cả sân bay. Vào khoảnh khắc nghe thấy là quân nhân Trung Quốc, những con tim treo lơ lửng bỗng quay về vị trí cũ. Tại thời điểm ấy, tất cả như thể nhận được sự phán xét của Chúa vậy. Bởi vì thấy được tự do, cả thế giới sáng rực lên, mà vô hình chung những người dân Trung Quốc đây đột nhiên trở nên đoàn kết. Vốn đang lạc trong sương mù, lúc này đây tất cả đột nhiên phấn khởi hẳn lên, bắt đầu lưu tâm đến đồng bào Trung Quốc ngồi cạnh. Muốn uống nước không? Chỗ tôi có nước suối đây. Mọi người có đói không? Tôi có ít lương khô này. Một ông lão ngồi trên ghế dài im lặng cúi đầu, một nam thanh niên trẻ tuổi đi đến an ủi ông. Sắp được về rồi ông ạ, ông đừng lo lắng, tổ quốc chúng ta đến đón chúng ta về. Nhưng ông cụ không mấy vui vẻ như dự liệu, ông đột nhiên che mắt. Bạn già nhà cụ vẫn còn ở Usamu. Người thanh niên vỗ về. Ông nói địa chỉ với cháu đi, chúng cháu có thể nhờ đại sứ quán giúp đỡ. Ông lão nghe vậy, nước mắt ngừng rơi, mắt sáng bừng lên. Được không? Dĩ nhiên là được ạ. Người thanh niên bật cười. Ông nói cho biết thông tin và địa chỉ của bà nhà đi, cháu có thể liên lạc với đại sứ quán. Nếu như đến lúc đó trong số người sơ tán khỏi Usamu không có tin tức của bà cụ thì chúng cháu sẽ đi tìm. Xin ông yên tâm, sẽ không sao đâu. Ông cụ được trấn an vỗ về. Người phụ nữ ngồi cạnh người đàn ông đưa ly nước sang. Ông uống trà đi ạ. Mấy người là người Trung Quốc hả? Một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh hỏi bằng tiếng Anh. Người thanh niên sảng khoái đáp. Đúng vậy. Người ngoại quốc cười cười, bật ngón tay cái với họ. Chính phủ Trung Quốc rất mạnh, sinh ở quốc gia như thế thật có phúc. Người thanh niên toàn đáp trả lời thì bất chợt một viên đạn xuyên qua cửa sổ, phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng trong này. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên ra ngoài, phát hiện 4-5 người Tuzlan bịt mặt kín đầu, chĩa súng vào phía họ. Tất cả lại rơi vào trận rối loạn. Mọi người ôm đầu chạy tán loạn, kinh hoàng hét lớn. Nhưng chưa đến một giây, một viên đạn khác từ đằng xa đã bắn đến, không chút do dự ghim thẳng vào sau đầu một tên trong số phần tử vũ trang. Ngoái đầu lại, tất cả mọi người trông thấy rất rõ, nằm bò trên đài cao cách đó không xa là bộ đồ xanh lá của quân nhân Trung Quốc. Có người bỗng hét lớn, là quân nhân Trung Quốc. Vì người nọ nằm sấp nên không thấy rõ mặt, mọi người chỉ thấy bộ đồ đồng phục không quân quen thuộc. Súng gác trước người, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào mấy tên phần tử vũ trang còn lại ở bên ngoài cửa kính. Anh bắn một phát súng vô cùng chính xác, rồi nhanh chóng né người vào sát góc tường. Trong chớp mắt ấy, mấy viên đạn bắn thẳng đến ghim vào tường. Tia lửa lóe lên, mảng tường bong chóc cắt bụi rào rào. Lục Hoài Trinh nép mình vào sát góc tường, hít một hơi thật sâu, rồi quay người lại, từ từ đưa miệng súng ra. Nhanh chóng bóp cò, đạn cắm thẳng vào giữa lông mày của một tên phần tử vũ trang. Thấy kẻ địch ngã xuống, vào phút giây nghìn cân treo sợi tóc này, tất cả mọi người trong sân bay đều hưng phấn một cách khó hiểu. Lúc này đây, mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ đồ xanh Trung Quốc chói lòa kia, cảm xúc dần dâng trào. Lục Hải Trinh nấp sát tường nhanh chóng đổi băng đạn, giọng của Tôn Khải vang lên trong tay. Nguy rồi, chúng nó đang đập cửa kính. Lục Hải Trinh giật mình, qua góc tường nhìn thấy ba tên còn lại đang giơ súng lên, điên cuồng đập vào cửa kính sân bay. Lục Hải Trinh nhanh chóng nằm xuống tại điểm đánh lén ban đầu, vừa nhắm mục tiêu vừa nói với Tôn Khải. Anh che cho em, thu hút hỏa lực của chúng để em tốc chiến tốc thắng. Bằng bằng hai phát, dứt khoát quả quyết, một tên đang đập cửa kính ngửa mặt ngã xuống đất, một tên khác nhanh chóng trốn sang chỗ ngoặt, mắt nhìn một lượt khắp khu vực chờ sân bay rộng lớn. Rồi hắn ta loáng thoáng nhìn thấy có người nằm trên cây cầu nối hai khu vực chờ. Hắn lập tức trợn mắt, hùng tợn nhắm bên đó mà nổ súng. Khu vực chờ không có chỗ để ẩn nấp, nên hệ bắn xong là lại đổi chỗ khác. Phát súng rơi xuống ngay cạnh chân Tôn Khải, cửa thủy tinh nhanh chóng nứt ra. Anh lủng ngủng leo lên một mảnh kính khác, cuối cùng dán lưng vào lan can kính, thở hổn hển chửi rủa. Mọi người trong sân bay nhốn nháo ầm ĩ, bọn họ vùng tay la lớn: "Quân nhân Trung Quốc, quân nhân Trung Quốc!" Nhưng đúng lúc Lục Hoài Trinh nổ súng hạ gục tên cuối cùng, đột nhiên một chiếc xe bọc thép hạng nặng dừng tại ngoài sân bay, rồi hai chiếc xe bọc thép giống hệt thế nối đuôi chạy vào. Có gần 20 phần tử vũ trang đội khăn trùm đầu nhảy xuống xe. Tôn Khải biến sắc, chửi ầm vào trong tai nghe: "Khốn nạn, có khác gì Plan với Zombie không hả? Đã xảy ra chuyện gì với quân nhân chính phủ Tuslan thế?" Nhóm người kia giơ cao súng, trên xe chất đầy tang vật vừa cướp được. Bọn chúng cười gằn, bước từng bước một về phía tòa nhà khu vực chờ, khua khoáng khẩu súng như uống thuốc kích thích, từ từ đi đến đại sảnh sân bay. Lục Hoài Trinh lạnh lùng nhìn chúng, vẫn vững như Thái Sơn: "Anh che cho em đi, Hòa Bình đã vào đại sảnh chưa?" Ngô Hòa Bình che cửa kính ở sảnh sân bay, siết chặt dây tai nghe trả lời: "Vừa vào ạ." Lục Hoài Trinh giơ súng lên gác lên lan can, anh nhắm một mắt, áp má sát vào súng ra lệnh: "Giải tán đám đông đi, đừng để bọn họ tập trung lại một chỗ, mở rộng mục tiêu ra." "Rõ." Vừa dứt lời, Lục Hoài Trinh nã một phát súng ngay đầu của tên cầm đầu băng phần tử vũ trang. Lập tức đám bên dưới ngẩng đầu nhìn sang, Lục Hoài Trinh nhanh chóng lẩn về lại góc tường, hô hấp dồn dập, nắm chặt tay nghe: "Tôn Khải, Tôn Khải." Tôn Khải hiểu ý, anh vẫn bình tĩnh như thể chỉ đang đánh du kích. "Rõ rồi." Ngay sau đó, mấy tay súng bắn tỉa mai phục ở chỗ cao liên tiếp xả súng đùng đùng, bách phát bách trúng. Mấy tên bạo loạn ngã xuống ngay sau tiếng súng. Trận hình của đối phương đã rối loạn, cảnh giác ngẩng đầu quét mắt nhìn qua nhà ga bên trong. Cho đến khi ánh mắt rơi vào Tôn Khải trên cầu nối, ngay tức khắc mười mấy người mở hết hỏa lực bắn mạnh về phía cây cầu. Trong tiếng súng đùng đoàng càn quét, cửa kính dần vỡ vụn từ từ sập xuống. Tiếp đó, mặt cầu phát ra tiếng rạn nứt vỡ nát, nửa cây cầu kính bất ngờ đứt lìa giữa không trung, rơi thẳng xuống đất. Rầm một tiếng, hệt như tảng đá lớn rơi xuống biển sâu, dấy lên con sóng nhấn chìm mọi người. Nhìn thấy hình ảnh đầy kinh hãi trước mắt, nhóm người trong đại sảnh dựng cả tóc gáy, lo lắng thấp thỏm. Chỉ trong chớp mắt, Tôn Khải trên cầu đã nhảy xuống đến mố trụ cầu, tựa vào thành trụ ló đầu ra. Ngay giây phút ấy, hàng trăm con tim đang treo cao lập tức rơi xuống. Lúc cao lúc thấp, còn kích thích hơn cả đi lên núi, không hổ danh là quân nhân. Trong tòa nhà hành chính ở nhà ga bên kia, Lục Hoài Trinh nửa ngồi dựa vào góc chết, vừa kéo chốt an toàn trên súng, vừa nói vào tai nghe: "Giang Vi Bình, tôi và Tôn Khải sẽ thu hút hỏa lực, cậu và Chu Đào theo dõi đấy, tuyệt đối không được để lộ vị trí." Vị trí có thể đánh lén bên này vốn đã không nhiều, Lục Hoài Trinh và Tôn Khải đã gần như bị lộ. Có điều hai người có tính linh động cao, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được chỗ ẩn nấp. Còn nếu vị trí của Giang Vi Bình và Chu Đào bị lộ thì phía anh sẽ mất tay súng bắn tỉa. Mà lúc này đám phần tử vũ trang bên dưới đã đến bên ngoài cửa đại sảnh rồi. Lục Hoài Trinh không do dự nữa, hít một hơi thật sâu rồi chợt đứng bật dậy, chĩa thẳng họng súng xuống đám bên dưới, nã liên mấy phát. Băng pa băng. Bắn xong, anh lập tức nằm dạp xuống ngay, hỏi Tôn Khải ở đối diện: "Mấy tên?" Tôn Khải nheo mắt đếm: "Ba tên." Rồi anh ta đỡ súng đưa ra khỏi góc tường: "Cậu cứ nằm im, để anh." Vào lúc tất cả đám phần tử vũ trang đồng loạt khai hỏa nhắm về phía Lục Hoài Trinh, mặt tường bị bắn thủng lỗ chỗ, tất cả đều là vết đạn, thì Tôn Khải ở đằng sau bắn mấy phát súng vào dưới chân đám khủng bố, đồng thời bắn hạ hai tên. "Đẹp lắm." Lục Hoài Trinh dựa vào tường cười. Trong nước, tin tức liên quan đến vụ động đất liên tục bùng nổ trên mạng. Cư dân mạng chú ý tập trung để nỗi thần kinh căng ra. Mỗi lần có tin tức mới là lại khiến bọn họ khó chịu tức tối. Tuslan xảy ra động đất, một bộ phận lực lượng vũ trang địa phương tạm thời phát động đảo chính. 600 Hoa Kiều bị mắc kẹt tại sân bay Tuslan. Cùng lúc đó, ở bên ngoài sân bay xảy ra cuộc đấu súng chưa từng thấy. Quân nhân Trung Quốc quá xuất sắc, phát nào phát nấy bắn trúng đầu. Vừa thấy tin tức như vậy, tim Vu Hảo giật thót. Cô biết chắc chắn anh ở trong số đấy. Triệu Đại Lâm không kiềm chế nổi vỗ bàn đứng lên: "Không được, chị phải đến Tuslan đây." Vu Hảo nhìn vậy mà lại bình tĩnh hơn nhiều, cản cô ấy lại: "Sân bay cũng dừng rồi, chị qua đó làm gì?" Triệu Đại Lâm nghi ngờ nhìn cô: "Sao em có thể bình tĩnh như vậy? Có phải em biết được tin gì không?" Vu Hảo cúi đầu cười khổ: "Em thì biết được gì chứ. Chị à, chị phải vững tâm vào. Bây giờ hai ta qua đó thì chỉ thêm loạn thôi. Đừng lộn xộn nữa, ngoan ngoãn đợi tin nào." Triệu Đại Lâm thở dài một hơi. Hay, sao chị lại yêu một tên đàn ông như vậy chứ? Rồi cô thở dài thườn thượt, nói như đang tự an ủi. Có điều cũng công bằng, được hưởng thụ mà không chịu trả giá thì nói làm gì? Vu Hảo như rơi vào sương mù. Hưởng thụ cái gì? Giá gì? Hưởng thụ trên giường, trả giá tâm lý. Vu Hảo đỏ mặt. Chị xấu xa quá đi. Triệu Đại Lâm cười hề hề như cố ý khiêu khích, đến gần nàng bên tai thấp giọng nói. Sao hả? Gần đây Lục Thập có cải thiện gì không? Vu Hảo phồng mặt đỏ bừng, tức giận hổn hển. Lần sau em mà còn nói chuyện này với chị nữa thì em là đồ con heo. Triệu Đại Lâm ngửa mặt cười lớn. Chồng em đúng là làm mất mặt lính đặc chủng mà. Chị còn dám nói sao? Triệu Đại Lâm thấy cô tức thật thì dần thôi cười, huých vai cô hỏi. Quay lại chuyện chính, về sau hai em có còn nữa không? Không nói. Vu Hảo rất kiên định. Triệu Đại Lâm chặt lưỡi. Em phải nói với chị chứ, khi ấy chị mới có thể giúp em phán đoán xem người đàn ông này có được hay không. Chị còn tưởng lính đặc chủng như Lục Hoài Trinh ít nhất nửa tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề. Chị phiền thật đấy. Vu Hảo giả bộ trợn mắt nhìn Triệu Đại Lâm, nhưng miệng thì lại thành thực đáp. Em đảm bảo nhất định có nửa tiếng. Có mỗi nửa tiếng. Triệu Đại Lâm kinh ngạc, suýt nữa rơi cả mắt kính. Cô tùy tiện đếm. Tôn Khải đâu có thế. Anh ấy làm nhanh thì nửa tiếng, còn làm kỹ thì hết mấy giờ. Vu Hảo bắt đầu thổi phồng. Thật ra số lần hai người làm vốn không nhiều, cũng chỉ được có mấy lần như vậy mà thôi. Còn người Lục Hoài Trinh dồi dào tinh lực, một đêm tới tới lui lui giày vò chừng mấy hồi, có điều về sau chủ yếu toàn là làm qua quýt cho xong. Có lẽ do không muốn rời khỏi cô, nếu Vu Hảo không xin tha, tuyệt đối anh sẽ không dừng lại. Lần nào cũng phải để cô mềm giọng cầu xin, thì anh mới khó khăn rời khỏi người cô, uể oải nằm ngửa ra, vẻ mặt như thể tạm thời bỏ qua cho em. Hết mấy giờ là gộp hai lần thành một. Lần lâu nhất của anh kéo dài hơn một tiếng, do Vu Hảo đau không chịu nổi, anh mới làm nhanh dỗ dành cô. Dĩ nhiên Triệu Đại Lâm không tin. Xem em khoác lác kìa. Đang nói thì trên mạng bất chợt bùng nổ một tin tức. Quân chính phủ Tuzlan muốn điều động máy bay ném bom, Bộ Ngoại giao đang đàm phán. Cư dân mạng lại như ngồi trên bàn trông. Thế người ở sân bay phải làm thế nào? Trở thành vật hy sinh sao? Tin vào quốc gia, tin vào chính phủ. Tôi không thấy tài khoản của cô gái kia cập nhật gì hết. Rốt cuộc có bị làm sao không vậy? Đăng tin đi trời ơi. Mùa hè năm ấy, tất cả mọi người đều bị chuyện này tác động dữ dội, bao con tim của người dân Trung Quốc trong nháy mắt bỗng bị cuộn xoắn lại. Khi nhận được tin tức, Tôn Khải và Lục Hoài Trinh đồng thời chửi thề. Lúc này ở trung tâm chỉ huy, Lịch Hồng Văn vỗ bàn kêu la như tấm. Tôi lặp lại lần nữa, tác chiến ngoài sân bay đều là bộ đội nhảy dù tinh nhuệ nhất của Trung Quốc chúng tôi, bao gồm cả 600 người Hoa ở trong sân bay nữa. Tôi muốn những người này phải đều trở về, một người cũng không được thiếu. Chỉ cần thiếu một người là chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp chế tài ngoại giao. Bây giờ bọn họ chỉ muốn khống chế đám phần tử bạo loạn. Lịch Hồng Văn ngắt lời, ông nói tiếng Anh với người bên kia radio từng câu từng chữ một, hùng hồn mạnh mẽ, gần như là nghiến răng để nói. Xin lỗi, tôi chỉ muốn bảo vệ người dân nước tôi. Đối phương đáp. Trưởng tham mưu Lịch, tôi rất hiểu tâm trạng của ông lúc này, không phải không có cách khác, chẳng qua chúng tôi hy vọng các ông có thể lùi một bước. Lịch Hồng Văn quát to. Không lùi, không nhượng bộ, các anh không có năng lực thì ngậm miệng vào. Cúp máy, ông quay đầu nói với thông tin viên. Nối máy với Lục Hoài Trinh. Sau hai tiếng tút tút, tín hiệu được kết nối. Lục Hoài Trinh. Nghe rõ. Giọng nam trầm thấp mạnh mẽ. Lúc bấy giờ một tay anh đã dính đạn, máu trào ra như suối. Máu loang lổ dính vào quần áo và cả vách tường trắng như tuyết. Nhưng người đàn ông này vẫn một vẻ thờ ơ, giơ súng lên ngắm vào đầu người đông nghịt bên dưới. Lịch Hồng Văn lại nói. Chỉ còn nửa tiếng nữa thôi, giải quyết đám người này đi. Chính phủ Tuzlan mất kiên nhẫn rồi. Không cần nửa tiếng, cho tôi 15 phút. Nói rồi anh ngẩng đầu nhìn trời xanh. Máy bay của chúng ta đến chưa? 10 phút sau sẽ đến, 10 phút nữa sân bay sẽ lại như cũ. Đã rõ. Lịch Hồng Văn vẫn không ngắt kết nối. Một lúc lâu sau ông thấp giọng lên tiếng. Vất vả rồi. Trần Thụy vừa gửi tin đến, giáo sư Lương và Từ Yến Thời đã được giải cứu an toàn và đã được hộ tống đến bến tàu. Giờ chỉ còn các cậu thôi. Yên tâm. Cúp máy, Lục Hoài Trinh nói vào tai nghe. Tôn Khải, 10 phút sau máy bay sẽ đến. Anh vào giúp Ngô Hòa Bình sơ tán người dân, chỗ này cứ giao lại cho em và cánh chu đào. Tuân Khải ngẩn người. Còn máy bay ném bom thì sao? Vết thương âm ỉ đau, Lục Hoài Trinh nghiến răng nói. Nửa tiếng nữa sẽ đến, nếu bọn em không rút lui kịp thì các anh cũng phải đi trước. Tuân Khải cất súng, la vào đại sảnh máy bay như ngựa hoang đứt gương. Gió phù vù bên tai, nhưng anh vẫn nghe rõ từng câu từng chữ của Lục Hoài Trinh. Sắc mặt anh căng thẳng đến cùng cực, gần như nghiến bể cả cảm, khẽ thốt một câu qua kẽ răng. Anh ở trong này chờ cậu, cậu không vào, máy bay sẽ không cất cánh. Được, thật ra thì nửa tiếng sau, máy bay vẫn sẽ cất cánh theo hành trình. Lục Hoài Trinh không gọi Tôn Khải nữa, mà nói với Chu Đào ở sau lưng. Tình hình bên cậu sao rồi? Đối phương vẫn chưa phát hiện vị trí của em. Được, tiếp tục đi. tôi thu hút hỏa lực, cậu đánh lén, lúc cần thiết hãy che chở cho Giang Vi Bình. Đội trưởng Lục, em thấy anh bị thương rồi, hay là để Giang Vi Bình đổi vị trí với anh? Lục Hoài Trinh quát lớn, nói nhảm ít thôi, đánh nhanh lên, đánh xong còn về nhà. Lúc này, đám phần tử vũ trang ở bên dưới đang từng bước xông vào đại sảnh. Lục Hoài Trinh bất ngờ nổ một phát súng. Sau khi làm hỏa lực tập trung của chúng bị phân tán, chủ đào lập tức bằng bằng mấy phát, ba người liền ngã xuống. Chỉ còn lại chừng 10 người, bọn chúng bắt đầu điên cuồng đập cửa kính máy bay. Tôn Khải bất thình lình bắn một phát ra ngoài cửa, sau đó anh đứng giữa nhà ga sân bay, lớn giọng nói. Tất cả người dân Trung Quốc đi về phía tôi, cầm hộ chiếu trên tay. 10 phút sau máy bay sẽ đến sân bay. Không cần vé, hộ chiếu chính là giấy thông hành của mọi người. Đám đông bên dưới xôn xao, vỗ tay hoan hô ầm ĩ, lệ nóng doanh tròng. Tôn Khải lại gần giọng nói to. Nửa tiếng sau máy bay sẽ cất cánh, bất kể mọi người có lên máy bay hay không, máy bay vẫn sẽ rời đi đúng giờ. Nên đến lúc đó, nhất định mọi người phải trật tự, không được chen lấn xô đẩy. Nếu không, sẽ không ai được đi hết, rõ chưa? Một người thanh niên trẻ tuổi bỗng trả lời. Để người già và trẻ nhỏ đi trước, chúng tôi đi đằng sau. Nối tiếp đó là mấy âm thanh lớn tiếng phụ họa. Đúng thế, ưu tiên người già và trẻ con. Đàn ông chúng ta bọc hậu, đàn ông Trung Quốc chúng ta đẹp trai vậy đấy. Mấy cô gái nghe được câu đầu thì rất cảm động, nhưng nghe đến câu đàn ông Trung Quốc lại không nhịn được phì cười, không nhịn được che miệng khóc sụt sùi. Tôn Khải đã tham gia vô số lần cứu viện, nhưng chỉ có lần này là nguy hiểm nhất và cũng cấp bách nhất và cũng làm anh cảm động nhất. Thế nhưng điều anh chẳng ngờ là Lục Hoài Trinh và Chu Đào không hề xông vào. Trong nháy mắt, đám phần tử vũ trang đập vỡ cửa kính, Lục Hoài Trinh bất ngờ xông tới một tên trong số đó. Vì đã hết đạn nên anh cứ thế tay không nhào đến. Hai người đánh nhau vật lộn, một tay Lục Hoài Trinh đã mất sức, bị người ta đè xuống lan can, nửa người ngã nhào ra khỏi vách. Tôn Khải cúi đầu nhìn đồng hồ, chửi một tiếng rồi quát vào tai nghe. Chu Đào, cậu chết rồi hả? Em đang tìm gốc. Động tác của hai người họ quá nhanh, em sợ bắn từ bên này lại nhắm trúng đội trưởng Lục. Cách thời gian cất cánh chỉ còn lại 5 phút, nhưng đúng lúc này chẳng rõ là ai trong đại sảnh cất tiếng hát bài ca Tổ quốc, rồi dần dần tất cả mọi người cùng nhau ngân nga khúc ca. Tiếng sau cao hơn tiếng trước, đầy âm vang hùng hồn. Nhiều năm sau hễ nhắc lại, sẽ luôn có người nhớ đến. Buổi chiều hôm ấy có tiếng hát rõ rạc vang vọng khắp sân bay Tuzlan, là bài quốc ca đầy đanh thép và trong trẻo nhất Tôn Khải từng nghe. Thời gian trôi qua từng phút từng giây trong tiếng ca đầy hùng hồn phấn khởi, con tim của bao người treo lên cao vì hai người đang liều mạng với nhau ở bên ngoài. Người già, phụ nữ và trẻ em đều đã sắp xếp ổn định trong khoang. Cánh đàn ông sắp thẳng một hàng, đứng ngay ngắn ở chỗ cửa lên, đồng thanh hát quốc ca cổ vũ Lục Hoài Trinh và Chu Đào. Trong khoang máy bay, có người dùng điện thoại quay cảnh tượng này, hơn nữa còn đăng tải lên mạng. Sắp cất cánh, vẫn còn hai quân nhân đang đánh cận chiến với đám bạo loạn, chưa vào được. Đoạn phim rất mờ, không thấy được sắc nét, cũng không nghe rõ tiếng, nhưng có người tai thính kịp thời nhận ra. Là quốc ca sao? Tôi nghe thấy các bạn đang hát quốc ca. Người đăng trả lời. Đúng vậy, mọi người đều rất xúc động. Người dân Trung Quốc đều rất đoàn kết. Triệu Đại Lâm tinh mắt thấy bóng dáng của Tôn Khải trong đoạn clip chỉ là bóng dưng gầy gò, chợt xuất hiện, thoáng qua, nhưng cô chắc chắn đó là anh, nhất định là anh. Mà Vu Hảo tua đoạn clip tới lui mấy trăm lần, song vẫn không thấy bóng dáng Lục Hoài Trinh đâu. Thấy cô vẻ mặt mất mát, Triệu Đại Lâm an ủi đôi câu. Vu Hảo tắt điện thoại, miễn cưỡng mỉm cười. Chị Đoàn xem, có phải người đang đánh nhau đó là anh ấy không? Triệu Đại Lâm tựa ra sau ghế, im lặng một lúc rồi mới nói. Vu Hảo à, em phải kiên cường lên. Hôm qua em còn khuyên chị mà, cậu ấy đã hứa với em sẽ quay trở về. Môi Vu Hảo bợt màu khôn xác, đưa lưỡi lý một cái, lúc này mới gật đầu một cái rất nhẹ như lấy lại ý thức, ánh mắt dịu dã, lẩm nhẩm lặp lại. Đúng thế, anh ấy đã hứa với em là sẽ quay về. Triệu Đại Lâm xoa đầu cô, vuốt tóc ra sau tay. Cho nên là em đừng lo lắng nữa nhé. Vu Hảo che mắt, lòng bàn tay bỗng ướt át nóng hổi, cô nghẹn ngào run lên. Nhưng anh ấy cũng đã từng nói với em, đây là nhiệm vụ của anh ấy không thể lựa chọn được. Chị, nếu anh ấy không kịp lên máy bay thì phải làm sao? Triệu Đại Lâm ôm cô thấp giọng trấn an. Nhất định là còn cách khác mà, nhất định sẽ có. Lãnh đạo coi trọng cậu ấy đến vậy, chắc chắn sẽ phái máy bay khác tới đón. Không thì vẫn còn thuyền đấy, chỉ cần không chết là đều có thể quay về. Tôn Khải nói cậu ấy là quân nhân Trung Quốc duy nhất nhận được huy chương ở Venezuela. Em yên tâm đi, nhất định đây không phải là lần đầu cậu ấy đối mặt với tình cảnh này. Nói rồi Triệu Đại Lâm dịu dàng lau nước mắt cho cô. Đừng khóc nữa nào, cậu ấy mà về là đau lòng lắm. Em không khóc, cô mạnh mẽ đáp. Em chỉ cay mắt thôi. Bên này bà Phùng vừa mới đến văn phòng, còn chưa kịp đặt túi xuống thì có người vội vã kéo bà nói chuyện. Người kia cầm tách trà đi đến trước mặt bà, mắt nhìn qua chỗ ngồi đối diện. Chị có biết vì sao hôm nay giáo sư Dương không đến không?

thì chuyên nghiệp vào, đừng có làm ra vẻ anh em tình thâm gì cả. Có ý nghĩa gì không hả? Quay về cứ đợi ăn chửi của lão Lịch đi, đừng hòng hy vọng em nói đỡ giúp anh. Tôn Khải mắng một câu đồ vô lương tâm, rồi rụt người vào trong như cô vợ nhỏ, đến lúc xuống máy bay vẫn chẳng đoái hoài đến Lục Hoài Trinh. Sắp tàn tầm, Phùng Ngạn Chi đang thu dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng âm báo nhắc nhở của điện thoại ở đối diện. Cùng lúc đó, chủ nhân chiếc điện thoại cúi đầu nhìn là thông báo của tài khoản bà theo dõi. Phùng Ngạn Chi gấp gáp hỏi, sao rồi, có tin tức rồi à? Chủ nhân chiếc điện thoại trịnh trọng gật đầu, đúng, để tôi xem nào. Phùng Ngạn Chi đứng dậy đi tới sau lưng người ta, cúi đầu nhìn vào điện thoại. Thông báo chú ý, Cherry là mặt trời nhỏ của tôi. Tôi đã từng xúc động yêu nước rất nhiều lần, nhưng ngày hôm nay, vào khoảnh khắc được quân nhân Trung Quốc cứu thoát, tôi đã tự nhủ sau này sẽ cố gắng làm việc hơn nữa. Chưa nói có làm rạng danh cho đất nước hay không, nhưng tôi sẽ sống không hổ thẹn với những quân nhân đã cứu chúng tôi, thoát khỏi tử thần. Báo tin bình an cho mọi người, tất cả bọn tôi đều đã lên máy bay kịp thời. Thậm chí còn có người rất tự hào đăng ảnh hộ chiếu lên. Cảm ơn trời đất, tôi yêu Trung Quốc. 7 giờ tối, Vu Hảo về trễ nên ăn cơm muộn. Phùng Ngạn Chi đã ăn xong, đang thu dọn bát đũa, bầu không khí rất im ắng, bỗng bà bất ngờ mở miệng. Có phải hôm nay cậu ta về cùng không? Có lẽ vậy. Phùng Ngạn Chi dừng lau bàn. Lần này cậu ta đi làm nhiệm vụ à? Vâng, có lẽ vậy. Phùng Ngạn Chi nhíu mày, vắt khăn qua một bên, cúi đầu nhìn cô. Sao cái gì con cũng có lẽ thế hả? Bạn trai mình rốt cuộc làm gì mà cũng không biết. Vu Hảo để bát cơm ra, nghiêm mặt nói. Nếu mẹ đã hỏi như vậy thì con xin nghiêm túc giới thiệu với mẹ. Anh ấy là lính nhảy dù, thuộc sư đoàn không quân. Sau này con cũng sẽ là người thân của không quân rồi, phúc lợi nhiều lắm, ví dụ như mua vé máy bay. Nói vào trọng điểm đi. Phùng Ngạn Chi ngắt lời. Vu Hảo hắng giọng nói tiếp. Anh ấy là đội trưởng của một đội biệt kích nhảy dù XX. Mấy tháng trước vừa được thăng hàm, bây giờ đã là thiếu tá không quân rồi. Công việc chủ yếu của anh ấy là phụ trách cứu nạn những tai nạn lớn như thế, hoặc là cứu viện ở nước ngoài, ví dụ động đất ở Tuzlan, sơ tán kiều bào như lần này chẳng hạn. Vu Hảo vừa dứt lời thì điện thoại nằm trên bàn đổ chuông, là Triệu Đại Lâm. Cô nàng thở dài không ra hơi. Mau đến bệnh viện không quân ngay, Lục Hoài Trinh bị thương rồi. Trong nháy mắt đầu Vu Hảo nổ dầm. Nhưng chỉ bị thương ở tay thôi, em đừng kích động. Chị có thể nói nguyên câu được không hả? Suýt nữa là em lao ra khỏi nhà rồi. Sao rồi ạ? Có nghiêm trọng không? Sao anh ấy lại gọi cho chị? Sao anh ấy không gọi cho em? Em đừng hỏi vì sao chị biết, chị cũng nhiều người hỏi thăm mới biết được. Hai cái tên này muốn giấu chúng ta đây. Chị đã đến bên kia rồi, em mau lên đường đi. Em tới ngay. Mặc kệ bát cơm trên bàn, Vu Hảo cầm điện thoại chạy ra huyền quan thay giày. Kết quả đã thấy bà Phùng xách túi đứng sẵn ở cửa đợi cô. Mẹ làm gì đấy? Mẹ đi thăm với con. Đến bất ngờ thế này mới thú vị, con không cảm thấy vậy sao? Nói rồi bà Phùng còn nháy mắt với cô. Trong phòng bệnh, Lục Hoài Trinh vừa mới được gấp đạn. Anh ở trần nằm trên giường, cơ bắp đầy đặn, một tay kê sau đầu, nhìn trần nhà chăm chú, còn đang mải nghĩ không biết có nên gọi điện cho Vu Hảo không. Nhưng thấy mình thành ra thế này, nhất định cô sẽ khóc lóc đòi đến. Còn nếu không để cho cô đến, không chừng cô lại suy nghĩ nhiều. Còn chưa kịp đợi anh nghĩ ra cớ thì cửa phòng đã bật mở. Tuần Khải vội vã xông vào, chạy không kịp thở, dựa vào tường hồn hề nói. Hai người họ tới rồi. Lục Hoài Trinh nằm trên giường giật bắn mình. Vu Hảo sao? Tuần Khải xua tay, cổ họng khô khốc. Có cả Triệu Đại Lâm nữa, cô ấy mới gọi cho Trần Thụy. Kết quả cậu ta đã khai hết mọi chuyện rồi. Hai người họ đang gấp gáp đến, làm sao bây giờ? Tuần Khải hoảng hốt, còn Lục Hoài Trinh vẫn khá ổn. Nếu đã đến thì cứ đến đi, bớt cho anh nằm ở đây hoang mang, không biết có nên nói cho cô biết hay không. Chỉ là anh tuyệt đối không ngờ mẹ của Vu Hảo cũng đích thân tới, hoàn toàn khiến anh trở tay không kịp. Dĩ nhiên chuyện này để sau hãng nói. Lúc này Lục Hoài Trinh vẫn còn hồn nhiên, chưa biết bản thân đã bị thế lực từ mẹ vợ yên lặng bủa vây, còn như đồ ngốc cười nhạo Tuần Khải. Anh hoảng cái gì? Triệu Đại Lâm ăn thịt được các anh chắc? Nói đi, hai người quen nhau từ lúc nào? Tuần Khải đỏ mặt. Anh không nói cho cậu biết. Lục Hoài Trinh gập chân ngồi trên giường, dáng vẻ lười biếng cười nói. Đồ ngốc, không phải chỉ là chút chuyện nam nữ thôi à? Em còn lạ lùng gì? Tuần Khải chưa thở dài. Cậu nhìn người chuẩn thì thử nói xem, người phụ nữ như Triệu Đại Lâm có đáng tin không? Lục Hoài Trinh tìm điện thoại trên tủ đầu giường, bấm bấm mấy nút. Đáng tin chứ, đáng tin hơn Phương Ngôn nhiều. Tuần Khải bực mình. Cậu còn nhắc tới Phương Ngôn thêm lần nào nữa, tôi bù cậu đấy, có tin không? Lục Hoài Trinh vẫn duy trì tư thế ung dung thoải mái, liếc nhìn rồi nở nụ cười đầy khinh miệt. Điện thoại đã được kết nối, anh thấp giọng nói alo. Lúc bấy giờ, Triệu Đại Lâm đang lái xe, còn hai mẹ con cô ngồi phía sau. Vì tránh để cô lén báo tin nên bà yêu cầu Vu Hảo phải đặt máy lên đùi. Màn hình hướng lên trên, ánh sáng hắt lên mặt hai người. Trong khoảnh khắc điện thoại đổ chuông, ánh mắt Phùng Ngạn Chi lập tức bắn tới. Vu Hảo ngồi ngay ngắn y hệt phạm nhân, không dám lộn xộn chút nào, để mặc điện thoại rung trên đùi mình. Cuối cùng bà Phùng liếc nhìn cô ra hiệu. Nghe mày đi. Vũ Hảo dè dặt nhận điện thoại. Alo. Anh về rồi. Lục Hoài Trinh cười khẽ, giọng rất dịu dàng. Em biết. Vũ Hảo để điện thoại bên tay, thuận thế quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Phùng Ngạn Chi dán sát tai vào điện thoại muốn nghe xem hai người họ nói gì, nhưng chỉ loáng thoáng nghe được âm thanh trầm thấp ở đầu dây. Không thể không nói, giọng của cậu ta rất dễ nghe. Đêm đó lần đầu tiên bà nghe mà còn tưởng giọng của tổng đài, không ngờ lại là quân nhân. Ừ, lái xe chậm thôi. Anh không sao, đừng gấp gáp làm gì, nghe chưa? Vâng. Ngoan. Tắt máy, da gà da vịt Tôn Khải rơi đầy đất, buồn nôn khó chịu, ngũ quan vặn vẹo, tóc gáy sau lưng dựng thẳng hết lên. Phải để cho đám đồng đội trông thấy cảnh cậu lúc này, xến chết đi được. Yêu đương thành ra thế, đội trưởng Lục thật sự độc nhất vô nhị rồi. Lục Hoài Trinh chẳng mang quan tâm, nhét điện thoại vào túi rồi ngồi xuống giường. Cô lấy áo ở đầu giường trong vào, thờ ơ nói với Tôn Khải. Vũ Hảo khác Triệu Đại Lâm, cô ấy không có cảm giác an toàn, nhận thức kém lại đơn thuần, dĩ nhiên phải dỗ rồi. Người như Lục Hoài Trinh đối xử với người khác nhau thì có khác nhau, điểm này là anh học theo Hoắc Đình. Anh mà thật lòng theo đuổi một cô gái thì rất nhiều cách, với tính cách của Vũ Hảo thì nên cương chiều, không chạm tới ranh giới cuối cùng thì Lục Hoài Trinh vẫn mặc cho cô gây sự. Tôn Khải khá tò mò. Còn Triệu Đại Lâm thì sao? Tính cách Triệu Đại Lâm trái ngược hẳn với Vũ Hảo, cương chiều cô ấy chỉ khiến cô ấy thấy phản cảm, phải dùng mồi dụ mới hợp. Lục Hoài Trinh quay đầu liếc anh, vỗ lên vai Tôn Khải rồi nói. Anh cứ làm ngược lại với em là được. Cũng không nói nhiều, phần còn lại để tự anh giác ngộ. Nói EQ với Tôn Khải là một chuyện, thực hành lại là một chuyện khác. Lục Hoài Trinh chỉnh quần áo rồi bỏ lại một câu. Em đi làm thủ tục đây, anh có ra ngoài cũng đừng đóng cửa. Sau đó mang theo cánh tay bị thương đi ra ngoài, để lại Tôn Khải đứng tại chỗ suy nghĩ. Làm ngược lại? Ngược lại sao? Một lúc sau, hai mắt Tôn Khải bừng sáng như tìm ra chân lý, gật gù ra chiêu đã hiểu. Thì ra làm ngược lại, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, tên tiểu tử này vẫn có chỗ đúng đấy chứ. Sau đó, anh hớn hở lấy điện thoại ra như một tên ngốc, không chút do dự bấm gọi. Triệu Đại Lâm đang lái xe nên không rảnh bắt máy, bèn ném di động cho Vũ Hảo. Giúp chị mở lông mày. Vũ Hảo nghe lời, đưa điện thoại tới bên miệng cô, đúng lúc nghe thấy Tôn Khải ở đầu dây hề hề hỏi. Em đang ở đâu vậy? Đang trên đường. À, đang ở cùng Vũ Hảo hả? Triệu Đại Lâm bất giác nhìn Vũ Hảo ngồi phía sau, đáp với vẻ nghi ngờ. Đúng vậy. Sau đó cô nghe thấy Tôn Khải hít một hơi. Thần kinh Triệu Đại Lâm căng thẳng, lập tức truy hỏi. Anh sao đấy? Bị thương, đau quá. Anh nói bằng giọng mũi đầy ấm ức hờn dỗi, khiến hai người ngồi đằng sau trừng mắt lớn với vẻ không thể tin được. Quân nhân bây giờ dễ sợ vậy sao? Bà Phùng đưa tay che mắt, không đành lòng nghe nữa. Triệu Đại Lâm ho nhẹ nhằm che đi sự lúng túng của mình. Tôi không nghe Trần Thụy nói anh bị thương. Anh bị trúng đạn, đau quá. Tiểu tử này thật yếu đuối, bà Phùng nghĩ. Triệu Đại Lâm không muốn nói tiếp nữa, bởi vì không biết tiếp theo anh có thể nói ra những chuyện hoang đường gì, thế là cô vội vàng cúp máy. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đến ngay đây. Cúp máy cái đã, còn đang lái xe. Vậy em nhanh nhanh lên. Triệu Đại Lâm không nghe tiếp nữa, dứt khoát tắt máy đi. Bầu không khí lúng túng bao trùm cả xe, Triệu Đại Lâm vén tóc ra sau tay, ngẩng đầu nhìn hai mẹ con ngồi ghế sau qua gương chiếu hậu, biểu cảm giống hệt nhau, cô bèn cười khan hai tiếng. Đến cổng bệnh viện rồi mới phát hiện không thể đậu xe ở đây được, nhưng Phùng Ngạn Chi muốn đi vệ sinh, Triệu Đại Lâm bèn để hai người họ xuống xe trước, còn mình đi tìm chỗ đậu xe. Phùng Ngạn Chi đi vệ sinh ở tầng 1, Vũ Hảo dựa vào tường đứng đợi. Trên hành lang người qua kẻ lại, tiếng cười ồn ào xen lẫn trong tiếng bước chân vội vã. Quanh quẩn trước mũi toàn là mùi thuốc khử trùng gay gắt. Lục Hoài Trinh làm thủ tục xong xuôi liền đi ra ngoài, muốn gọi điện cho Vũ Hảo hỏi cô đã đến đâu để nhân tiện đi đón cô. Nhưng mới lấy điện thoại ra, vừa ngẩng đầu đã trông thấy bóng người quen thuộc đứng dựa vào tường, bóng dáng bé nhỏ làm sao, chỉ mới hai ngày không gặp mà trông cô gầy đi rất nhiều. Cô cúi đầu di di mũi chân lên sàn, vẻ mặt nhàn nhạt thờ ơ. Người trên hành lang lần lượt lướt qua nhau, bao âm thanh ồn ào làm nền cho bóng dáng lẻ loi của cô, như thể không có người nào thương xót cô gái ấy cả. Bất chợt Lục Hoài Trinh muốn trêu chọc cô, anh cất điện thoại, cúi đầu sờ chóp mũi rồi dạo bước tiến về phía cô. Vũ Hảo đang cúi đầu đứng dựa vào tường, chợt thấy trên đầu có bóng người bao trùm, vô thức ngẩng đầu lên thì lại nghe thấy giọng nói thân quen đầy ý tứ trêu chọc. Đang đợi ai à, giúp anh có được không? Vũ Hảo nghĩ, anh lại muốn giở trò gì đây? Một tay Lục Hoài Trinh bị băng bó, tay khác đút vào túi quần, trong mắt lóe lên tia đùa cợt. Nè, có đem theo bật lửa không? Thời gian trước ở trong quân đội, đến giờ nghỉ là mấy cậu lính trẻ lại lên mạng học một hai chiêu, hôm nào cũng ở trong đội. Cậu có bật lửa không? Có bật lửa không? Vũ Hảo hỏi anh. Anh muốn hút thuốc sao? Không phải, anh chỉ muốn đốt cháy trái tim em. Lục Hoài Trinh thật sự cười không nổi, thốt lên câu này mà khắp mình mẩy nổi da gà. Nhưng thấy cô ngây người như phỗng thì lại rất buồn cười, hai vai run lên bần bật. Có điều rất nhanh anh không thể cười nổi nữa. Phùng Ngạn Chi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì trông thấy một người đàn ông tay bó bột đang bỡn cợt con gái mình. Thấy sắc mặt đầy sợ hãi của Vu Hầu, bà không nói hai lời liền vung túi sách đập mạnh vào gái anh, vừa đập vừa hùng hổ mắng. Lớn rồi, không chỉ học cho giỏi, cả ngày chỉ biết chọc ghẹo con gái, đồ vô liêm sỉ. Mày muốn đốt ai hả? Có tin tao đốt mày trước không? Gáy Lục Hoài Trinh bị đập mạnh một cú, anh còn chưa phản ứng lại có chuyện gì thì đã bị đập thêm vài phát. Phát nào phát nấy chúng ngay gáy. Phùng Ngạn Chi lớn sức, cũng không biết giấu gì trong túi mà mỗi lần đánh xong, Lục Hoài Trinh đều đau đến mức phải hít hà. Anh ngoái đầu lại, vô tình động tới miệng vết thương trên bà vai. Anh không nén nổi đau há miệng chửi rủa, rồi lại sợ người đàn bà điên này làm thương Vu Hầu. Anh lập tức lấy lại bình tĩnh, vừa ngăn cản Phùng Ngạn Chi, vừa đẩy Vu Hầu ra sau lưng. Cho đến khi Vu Hầu gọi một tiếng mẹ, lông mày Lục Hoài Trinh nhướng cao, bàn tay giơ lên cản túi sách Phùng Ngạn Chi khựng lại. Anh quay đầu nhìn Vu Hầu với vẻ mặt không thể tin nổi. Ánh mắt ấy chứa đựng sự sợ hãi mà cả đời chưa từng gặp lần nào. Mẹ! Phùng Ngạn Chi dừng lại, định kéo Vu Hầu đang núp sau lưng Lục Hoài Trinh qua. Có núp sau nó làm gì? Trên hành lang ồn ào đã có mấy ánh mắt nhìn sang bên này, chỉ thấy Vu Hầu cúi đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu. Mẹ! Đây là bạn trai con, Lục Hoài Trinh. Trong nháy mắt đó, Lục Hoài Trinh như nghe thấy tiếng lá thu ngoài cửa sổ rơi trên mặt đất, lạnh lẽo làm sao. Trong phòng bệnh, đám người Vu Hầu, Triệu Đại Lâm và Tôn Khải bị nhốt ngoài cửa. Vu Hầu ngồi nghiêm túc trên băng ghế. Triệu Đại Lâm với Tôn Khải như bị điểm vào huyệt cười, ôm bụng cười bò không dừng được, lại còn bắt chước theo. Này, anh có bật lửa không? Sao hả? Em muốn hút thuốc à? Tôn Khải rất phối hợp, Triệu Đại Lâm cố ý nói lớn, còn khoa trương làm động tác châm lửa. Không phải, em chỉ muốn đốt cháy trái tim anh. Hai người phá lên cười, Triệu Đại Lâm cười cười rồi nằm trên vai Tôn Khải cọ cọ mấy cái, khiến lưng anh cứng đờ không cười nổi nữa. Nhưng cô nàng này vẫn chưa phát hiện ra, còn cười chê Vu Hầu. Lục Hoài Trinh cũng được lắm nha, chị phục rồi đấy, chị hoàn toàn phục cậu ta rồi. Vu Hầu che mặt, không để ý đến cô, nhỏ giọng cảnh cáo. Chị cười đủ chưa? Triệu Đại Lâm thôi cười. Được rồi, chị không cười nữa. Có điều đây đúng là câu chuyện cười buồn cười nhất chị từng nghe trong năm nay. Triệu Đại Lâm cười đến mức nước mắt chảy ra, cô há miệng híp mắt, đưa tay lau khóe mắt, hổn hển thở không nổi. Lâu rồi chị chưa cười đã như vậy đâu. Tôn Khải không nhịn được tiếp lời. Anh còn nhớ hồi trước lúc trong đội chơi cái trò này, cậu ta có chết cũng không chịu cười, còn nói bọn anh là đồ ngốc. Hôm nay lại dùng chiêu này với Vu Hầu, sao cậu ta lại buồn cười vậy chứ? Triệu Đại Lâm quay qua nhìn anh với cái nhìn đầy da rét. Anh đừng có mà đắc ý, giờ anh cũng không khác gì Lục Hoài Trinh đâu. Vì sao? Tôn Khải sửng sốt. Vì lúc anh gọi điện cho em bảo Vu Hầu nghe máy, mở loa ngoài. Tôn Khải xù lông. Em bị điên à? Anh mới bị điên đấy. Anh không bị thương mà còn dám lừa em là mình bị thương, vui lắm sao? Tôn Khải chống nạnh đứng lên đi một vòng, chỉ vào Triệu Đại Lâm nói. Lại đây, em đi với anh. Rồi hai người rời đi, không biết đi đến chỗ nào, tỉ thí chiến đấu rồi. Vu Hầu không nén nổi tò mò, đứng lên nhìn vào trong phòng. Lục Hoài Trinh ngồi trên ghế xoay lưng ra cửa, còn mẹ cô ngồi đối diện với anh, nghiêm túc nghe Lục Hoài Trinh nói chuyện. Không thấy được biểu cảm, không biết có hài lòng hay không. Có lẽ vì tầm mắt bên này của cô quá nóng bỏng, nên Phùng Ngạn Chi phát hiện ra, không chút cảm xúc nhìn thẳng bên này, hình như còn chừng cô nữa. Người đàn ông đang nói chuyện cũng theo bà nhìn ra sau lưng, ánh mắt bình tĩnh lại đầy trấn an, để lòng cô chợt giật thót, tim đập điên loạn nhưng lại như nhét đầy bông mềm. Tâm thần rung động, tình yêu chợt đến. Cô thích anh nhất những khi anh để lộ khí thế thiếu niên, lại càng yêu anh có trái tim dịu dàng thẳng thắn, ôm mộng sơn hà. Đúng mực, không kiêu, chưa bao giờ khoe tài. Trong phòng bệnh, hai người ngồi đối diện nhau. Đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc nhất của cả hai. Lục Hoài Trinh thôi ngả ngớn cầu thả, mắt nhìn thẳng đối đáp trời chảy trước màn tra hỏi của mẹ vợ, thản nhiên như thể chỉ đang nói chuyện với một người bạn bình thường. Phùng Ngạn Chi nói, Dượng cậu đã nói cho tôi biết gần hết chuyện của cậu rồi. Bây giờ vẫn còn sống chung với Dượng à? Không có nhà ở Bắc Kinh sao? Lục Hoài Trinh dựa vào ghế. Có một nhà trọ độc thân ạ, mua từ lâu lắm rồi, bình thường đều ở trong đơn vị nên cũng không ở đó nhiều. Phùng Ngạn Chi gật đầu. Vậy cậu và Vu Hảo kết hôn? Nói tới đây bà ho một tiếng, cảm thấy không ổn bèn nói thêm. Tôi chỉ giả sử thế thôi, nếu hai đứa kết hôn, dĩ nhiên về việc này chúng ta phải theo ý Vu Hảo rồi. Có điều tôi cảm thấy cậu cũng nên mua nhà ở Bắc Kinh chứ nhỉ? Trước khi đến đây, tôi và bố Vu Hảo có bàn bạc với nhau rồi. Dựa theo điều kiện tiền lương của cậu, nếu để một mình cậu mua nhà ở Bắc Kinh thì cũng không dễ gì. Hơn nữa bây giờ cũng mới phổ biến luật hôn nhân mới rồi. Mấy năm qua nhà chúng tôi vẫn có chút tiền tích góp. Chứ bản thân Vu Hảo nó không có tiền đâu. Cậu đừng hy vọng là nó sẽ bỏ tiền ra. Bình thường mua túi sách, đồ trang điểm cũng không đủ nữa là. Cho nên về phần tiền cọc, tôi và lão Vu có thể giúp được chút. Nghe đến đây, Lục Hoài Trinh ôm tay cúi đầu cười. Không cần ạ, cháu có thể mua nhà được. Nếu bác không yên tâm thì cháu có thể viết tên Vu Hảo vào. Sau này nếu bác cảm thấy cháu chưa đủ tốt với cô ấy hoặc làm chuyện khiến cô ấy đau lòng, cháu có thể ly hôn mà không cần chia tài sản. Nếu lúc này mà nói mấy câu đại loại như cháu tuyệt đối sẽ không ly hôn với cô ấy ở trước mặt phụ huynh thì sẽ khiến phụ huynh cảm giác sợ hãi. Ngộ nhỡ sau này nếu hai người tan vỡ tình cảm, đàng trai lại quá cực đoan sống chết không chịu ly hôn thì chết. Lục Hoài Trinh rất thông minh, ung dung thong thả biết tiến biết lùi, khiến người sõi đời như Lục Ngạn Chi đây cũng phải giật mình. Suýt nữa anh đã bị thuyết phục rồi. Bà cười ha ha. Dĩ nhiên không phải ý này. Rồi bà đổi chủ đề. Bây giờ một năm cậu thu nhập được bao nhiêu? Lục Hoài Trinh báo một con số. Phùng Ngạn Chi che miệng. Nhiều thế sao? Dạ cũng bình thường ạ. Công việc của cậu có nguy hiểm không? Tôi đã xem đoạn clip ở Tuzlan rồi. Tôi rất nể phục quân nhân các cậu. Không khỏi không thừa nhận điều kiện các mặt của cậu đều rất tốt. Tôi cũng tin vào con mắt của con gái mình. Có điều xin cậu hiểu cho người làm mẹ như tôi. Như Hoắc Đình đã nói, dù hai đứa quen nhau từ lâu, nhưng chỉ mới đến với nhau một thời gian ngắn. Nên tôi hy vọng cả hai bình tĩnh lý trí xác định đối phương là người thích hợp, chứ không phải vì kích động nhất thời mà thế. Tình yêu rất đẹp, tôi hiểu điều đó. Đẹp đến mức để hai đứa quên đi tất cả. Nhưng hôn nhân và yêu đương là hai chuyện khác nhau. Cả hai phải tháo mặt nạ ngụy trang xuống, cùng tháo luôn mọi ảo tưởng về tình yêu. Rồi sau đó phải đối mặt với những chuyện lông gà, vỏ tỏi, củi gạo, dầu muối trong cuộc sống hàng ngày. Phùng Ngạn Chi dừng lại, nhìn vào mắt Lục Hoài Trinh. Vu Hảo không thích giao tiếp với người khác, trên người nó lại có rất nhiều khuyết điểm, thậm chí lúc nói chuyện cũng không biết động não, thẳng thắn, có gì nói nấy, không biết vòng vo. Tuy mới chỉ trò chuyện với cậu mấy phút, nhưng tôi có cảm thấy cậu rất thông minh, là người rất giỏi xử lý cảm xúc, cũng rất biết cách tùy mặt gửi lời. Vì con gái tôi không giống những cô gái khác, nên có thể bây giờ cậu thích con bé, quý con bé. Nhưng thực chất, nó cũng chỉ là một đứa con gái rất bình thường. Rất nhiều người đàn ông tôi tìm cho nó có điều kiện không so được với cậu. Có điều phải nói thật, bọn họ cũng chẳng đánh giá cao Vu Hảo lắm, cho rằng con bé quá chăm chỉ đâm vô vị. Nó chỉ hứng thú với học thuật, luận văn, thậm chí có một lần đi xem mặt, con bé chỉ toàn nói một loạt các vấn đề học thuật như thuyết cửa sổ vỡ. Lục Hoài Trinh khoanh tay vui vẻ lắng nghe rồi lắc đầu cười, vẻ mặt ra chiều bất đắc dĩ, trong mắt lại đầy sửng nịch. Vẻ mặt ấy khiến Phùng Ngạn Chi có một thoáng hốt hoảng, rồi bà nhanh chóng hoàn hồn, lại nghe thấy Lục Hoài Trinh nói. Chắc chắn là nguy hiểm rồi, chỉ là như huấn luyện viên của bọn cháu hay nói thì tỷ lệ tử vong hàng năm do tai nạn xe hơi còn cao hơn tỷ lệ tử vong của chúng cháu. Làm cái nghề này, cháu không dám đảm bảo gì với bác. Chẳng ai muốn mình phải hy sinh cả, ai ai cũng muốn sống. Cháu ở trong đội nhiều năm rồi, thấy không ít người cưới vợ sinh con, rồi mỗi lần đi làm nhiệm vụ, có ai mà không nhớ nhà. Cũng lắm là nửa đời sau cụt mất cánh tay hay gãy mất một chân. Mới đầu Phùng Ngạn Chi còn thả lỏng, nhưng nghe đến câu cuối thì ngay lập tức trợn tròn mắt. Có điều Lục Hoài Trinh đã nhanh chóng vỗ ngực đảm bảo trước khi bà lên tiếng. Bác yên tâm, dù có gãy tay cụt chân thì tuyệt đối cháu không làm liên lụy tới Vu Hảo. Không lẽ cậu còn định ly hôn con bé hả? Ngộ nhỡ cậu 40-50 thì con bé nhà tôi biết làm sao? 40-50 tuổi là hết ra tiền tuyến rồi ạ. Với cả chưa tới mấy năm nữa cháu cũng phải chuyển nghề. Chuyển đi đâu? Việc này thì chưa chắc ạ. Có thể là ở lại đơn vị, cũng có thể chuyển đi nơi khác hoặc giải ngũ về nhà. Nhưng chắc chắn Lịch Hồng Văn sẽ không đồng ý cho anh giải ngũ rồi. Giải ngũ về nhà thì lại tìm việc khác. Đúng thế ạ. Như các cậu đây thì có thể tìm công việc kiểu gì? Lục Hoài Trinh trầm tư. Bảo vệ ngân hàng, bảo vệ công ty, vệ sĩ tư nhân. Phùng Ngạn Chi nghe mà nhức cả đầu. Thôi thôi thôi, càng nghe càng thấy không hợp. Cậu vẫn nên ở trong quân đi. Lục Hoài Trinh cố ý nói. Thật ra hiện tại thu nhập một năm của vệ sĩ tư nhân trong nước cũng không tệ, còn cao hơn thu nhập hiện tại của cháu. Toàn là bảo vệ những nhân vật quan trọng trong chính giới thôi. Phùng Ngạn Chi mím môi. Không được không được, vệ sĩ khó nghe quá. Người khác hỏi con rể tôi làm nghề gì, tôi đáp làm vệ sĩ. Nói đùa gì thế? Cũng không phải tôi xem thường gì, chẳng qua tôi cảm thấy với điều kiện bây giờ của cậu thì không nhất thiết phải làm cái nghề đó. Tạo quan hệ với cấp trên đi. Còn nếu quả thật không được thì tôi sẽ nhờ viện trưởng tìm quan hệ giúp cậu, để cậu ở lại trong quân làm việc. Không cần sốt ruột, đợi cậu chuyển nghề đã rồi hãng nói. Phùng Ngạn Chi không hề ý thức được rằng mình đã bị Lục Hoài Trinh lừa vào trong rồi. Nói ra hai chữ con rể, chính bà cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Lục Hoài Trinh đã tiện nghi còn ra vẻ, thành khẩn đáp lại. Vâng ạ, cháu nhất định sẽ cố gắng, không làm bác mất thể diện. Lúc bấy giờ Phùng Ngạn Chi đã hết giận anh rồi, bà ngồi trên ghế thở dài. Vừa nãy bị tôi đánh, cậu có đau không? Lục Hoài Trinh xoay cổ tay đáp. Không sao ạ. Phùng Ngạn Chi nghiêm túc. Đại Lâm nói đó là tán tỉnh. Tôi cũng không hiểu thanh niên các cậu bây giờ tán tỉnh cái gì nữa. Dẫu gì cũng bớt tán tỉnh lung tung như vậy đi, không đứng đắn chút nào cả. Lục Hoài Trinh nắm tay lên mép khẽ ho. Vâng ạ. Hai người nói chuyện một hồi rồi mới cho Vu Hảo vào. Trước khi rời đi, Phùng Ngạn Chi nói với Vu Hảo. Tối nhớ về sớm đấy, đừng về muộn quá. Mẹ đi thăm đồng nghiệp rồi có gì về luôn, không chờ con nữa đâu. Vu Hảo gật đầu như gà mổ thóc, luôn mồm vâng dạ tiễn người đi. Vừa ngoái đầu lại thì đã thấy Lục Hoài Chi ngồi xuống ghế, quay lưng về phía cô, đưa tay đè cổ xoay xoay. Ngoài cửa sổ trăng treo cao, rèm cửa hé hé vô cùng yên tĩnh. Trong phòng chỉ bật mỗi ngọn đèn đầu dương, ánh đèn vàng nhuộm bóng ai mơ hồ. Vu Hảo đặt tay sau lưng, từ từ đẩy cửa khép lại. Người trên ghế vẫn chẳng nhúc nhích gì, vẫn đè cổ hoạt động gân cốt, thần sắc mệt mỏi, mí mắt sụp xuống. Cạch, cửa khép lại, cô tự người lên cánh cửa. Lại đây với anh. Người đàn ông trên ghế lên tiếng, vẫn không dừng động tác. Trong căn phòng mờ tối, giọng anh như núi như nước, không một cảm xúc. Ấy vậy mà vào trong, tay cô lại như phủ thêm một tầng khiêu khích, ngay đến một bóng lưng cũng làm cô rung động. Cô đi tới trước mặt anh, Lục Hoài Trinh dựa ra sau ghế, chân duỗi gập, vỗ lên đùi nói. Ngồi lên đây. Vu Hảo không biết xấu hổ ngồi lên, còn thuận thế xoay nửa vòng giơ tay ôm cổ anh, cụp mắt dè dặt hỏi. Xong rồi à? Lục Hoài Trinh khoanh tay, khẽ ngước nhìn cô rồi gật đầu như có điều suy nghĩ. Ừ, xong rồi. Xong anh lại nhìn cô như cười như không. Có thưởng không? Hôn một cái nhá. Vu Hảo dò xét. Anh khoanh tay cười cười không đáp, vẻ phong lưu toát lên trong mắt làm Vu Hảo cực kỳ xấu hổ. Cô cúi đầu chôn vào hõm vai nóng rực của anh. Anh không được, anh toàn nghĩ xấu thôi. Em nói ai không được? Mức độ nhạy cảm của đàn ông về những lời này cũng không khác mức độ phụ nữ nhạy cảm về vấn đề béo gầy là bao. Vu Hảo lại vùi sâu hơn. Em không có ý đó mà. Lục Hoài Trinh không nhịn được chưa cô, nắm lấy tay cô xoa xoa. Vậy anh có được không? Anh cố chấp thế làm gì hả? Không phải cố chấp, chuyện này vốn bắt đầu từ tình cảm mà ra. Em ở trên người anh lại không có được vui sướng, thân là đàn ông, anh sẽ cảm thấy thất bại. Vu Hảo nhỏ giọng nói vào tay anh. Nhưng có thể do thể chất em có vấn đề, quả thật em không thấy sướng. Lại đây, để anh cho em cảm nhận sự vui sướng lần nữa. Lục Hoài Trinh vừa nói vừa xốc người lên đẩy xuống giường. Vu Hảo hoảng hốt ôm lấy cổ anh, nằm bên tay anh thấp giọng hồn hển. Làm gì đấy, anh còn bị thương mà. Lục Hoài Trinh không đoái hoài. Nửa thân dưới không bị thương là được rồi. Lại đây, nằm lên đi. Vu Hảo ôm cổ anh không chịu thả, lại thấy anh như có vẻ tình thế bắt buộc. Cô cúi đầu nhìn chiếc giường nhỏ hẹp. Làm thật sao? Lục Hoài Trinh đùa cô. Làm chứ, do chúng ta tiếp xúc tay chân ít quá nên mới vậy. Làm nhiều sẽ xúc tiến xã hội hài hòa, quốc thái dân an, anh cũng không cần phải đi làm nhiệm vụ nhiều nữa. Nói rồi anh nghiêng đầu sai bảo cô. Nằm lên, cởi áo ra. Hôm nay dạy em tư thế mới mà trước kia chưa làm bao giờ. Tư thế mới? Vu Hảo kinh hãi. Mấy tư thế trước em vẫn chưa thích ứng mà. Nhưng anh nói như thật, Vu Hảo ngoan ngoãn nằm lên. Vốn chỉ muốn trêu cô mà thôi, chẳng ngờ Vu Hảo lại cười thật. Hai mắt Lục Hoài Trinh dần trở nên tối mù, giọng điệu chỉ huy đã mất đi sự bỡn cợt, thay vào đó lại nặng đi mấy phần. Nửa cởi nửa mặc, nhìn đẹp hơn là cởi hết. Vu Hảo ngoan ngoãn làm theo, để lại ba nút không cởi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông một tay bó bột đứng bên hành giường. Rồi môi bị anh cắn lấy, Lục Hoài Trinh không đợi cô hỏi hết đã cúi đầu ôm lấy mặt cô mà hôn. Ngoài cửa sổ trăng sáng dần tan, tầng mây tụ lại, trăng sáng như ẩn như hiện xen giữa bóng tối. Trong căn phòng tối, một người cúi đầu còn một người ngẩng đầu, trao nhau những chiếc hôn sâu nồng nàn, môi lưỡi giao nhau trong ánh đèn mập mờ. Lục Hoài Trinh hôn một cái rồi chuyển sang nơi khác. Vu Hảo thiếu dưỡng khí vì hôn, tay quàng lấy cổ dính chặt anh. Lục Hoài Trinh rời tay khỏi mặt cô, từ từ đi xuống. Có phải em sắp đến kỳ rồi không? Vu Hảo ngẩn người, ngậm lấy môi anh mơ hồ đáp. Sao anh biết? Hình như sắp tới rồi. Ngực em to hơn bình thường, nghe nói phụ nữ hễ tới kỳ là sẽ to hơn. Thì ra là thật. Đúng là thần kỳ. Giọng điệu lúc nói hai chữ thần kỳ thật sự khiến người nghe muốn đánh anh. Vu Hảo tức giận đưa tay đẩy chắn anh ra. Anh nghiên cứu cái này làm gì? Hai người tách nhau ra, Lục Hoài Trinh cười không dừng được. Anh cúi đầu nhìn cô, vừa định mở miệng thì bỗng có người đẩy cửa vào. Vu Hảo phản ứng rất nhanh, lật đật xoay người lại. Triệu Đại Lâm và Tôn Khải đứng ở cửa, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị anh ném gối đến, đập trúng mặt Tôn Khải. Mẹ anh không dậy đi vào phải gõ cửa hả? Tôn Khải ấm ức. Đâu phải anh mở đâu. Nhưng vừa ngoái đầu đã không thấy Triệu Đại Lâm đâu, cô nàng đã chuồn đi rồi. Tôn Khải định quay sang nói tiếp thì đã bị Lục Hoài Trinh quát. Anh còn nhìn nữa hả? Lúc này Vu Hảo đã cài nút xong, ôm đầu gối ngồi trên giường, có chút bối rối xoa bắp chân. Dầm, cửa nhanh chóng khép lại, Hai người cúi đầu, anh nhìn em nhìn anh, không còn tâm tư làm chuyện đó nữa. Lục Hoài Trinh vốn cũng chỉ định trêu cô mà thôi, nào ngờ định lực bản thân lại quá tệ, chưa gì toàn thân đã nóng lên trước. Lúc này anh cố gắng điều chỉnh hô hấp, ngồi xuống thành giường quay qua nhìn cô, vén tóc ra sau tay cô, rồi mới lại nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Anh đã nói xong hết với mẹ em rồi, chuyện kết hôn cứ giao cho anh. Vu Hảo ôm đầu gối, khẽ đáp vâng. Lục Hải Trinh ngồi xuống giường, hai chân thả lỏng, một tay treo trên cửa sổ, tự giễu bật cười, có phần khó tin. Thật ra anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, thật sự chẳng ngờ lại có thể cưới được em vào cửa. Vu Hảo gác cằm lên đầu gối, lặng lặng nhìn anh. Ánh đèn phủ lên người người đàn ông đang ngồi trên giường, nụ cười tự giễu nơi khóe miệng lại bất giác khiến cô đau lòng. Ánh mắt anh chợt trở nên xa xăm. Hồi chúng mình mới gặp lại nhau, cái ngày đưa em về lại viện đấy. Thật ra hôm đó hẹn em đi ăn cũng không có ý gì khác cả, chỉ nghĩ là bữa cơm giữa bạn cũ mà thôi, muốn hỏi xem mấy năm qua em sống thế nào. Sau đó thì sao? Anh đặt tay lên chân, cụp vai thở dài. Sau đó phát hiện thì ra em vẫn còn cảm giác với anh. Anh tự luyến hả? Lục Hoài Trinh mỉm cười quay sang. Em dám nói là không à? Trong buổi tiệc cưới ấy, vừa thấy anh đã hồn bay phách lạc đến thế cơ mà. Lúc ấy anh biết em vẫn còn cảm giác với mình. Vậy sao hôm đó anh lại phớt lờ em? Thật ra cũng chỉ ngờ ngợ thôi, dù gì cũng đã nhiều năm rồi mà. Có lẽ em cũng sớm có cuộc sống của mình. Anh sợ mình đột ngột xuất hiện sẽ đem lại rắc rối cho em. Nhưng sau này ở nhà hàng tình nhân, anh mới chắc chắn em còn thích anh. Không phải hôm kiểm tra tâm lý em hỏi anh do dự điều gì sao? Anh mới bảo anh đang do dự có nên theo đuổi em hay không. Lúc ấy anh không hề nói đùa, anh do dự thật mà. Nói tới đây, Lục Hoài Trinh nhìn cô, thâm tình trong mắt như muốn hòa tan cô. Nói thật, anh nhập ngũ 8 năm rồi, nhưng lòng anh vẫn phẳng lặng như nước. Anh từ từ xoay đầu đi, khẽ nhau mắt nhìn vầng trăng bên ngoài. Thật đấy, không chú ý đặc biệt đến một người nào khác cả, cho tới khi gặp lại em. Anh phát hiện anh vẫn còn thích em, cảm thấy rất không có tiền đồ, lại mâu thuẫn trước tình cảm này. Cho đến lúc ở Vân Nam, chị chịu ép anh phải lựa chọn, anh vẫn không cam tâm. Dựa vào đâu mà lúc nào anh cũng chủ động? Về sau biết được nguyên nhân em rời đi, lại tự trách mình, thân là đàn ông lại không thể rộng lượng. Nói thật Vu Hảo à, anh còn thiếu sót nhiều lắm. Vu Hảo vòng tay ôm anh, nghiêng đầu nằm lên vai anh. Em cũng thế, chúng ta từ từ học thôi. Anh ử nhẹ một tiếng rồi hôn lên trán cô. Sau này chắc chắn sẽ có cãi nhau. Hoắc Đình nói không cãi nhau không phải là vợ chồng. Nhưng cãi nhau thì cãi nhau, có mấy lời nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì đừng nên nói tùy tiện ra, sẽ làm tổn thương tình cảm đấy. Em biết rồi, em yêu anh. Cô thấp giọng lẩm bẩm bên tai. Lời tỏ tình bất chợt khiến Lục Hoài Trinh bật cười, rồi đột ngột quay sang hôn cô, lúc nặng lúc nhẹ ngậm cánh môi cô mà mút lấy. Vu Hảo bị anh ép đến đầu giường, anh ôm người nằm xuống, nhẹ nhàng cởi nốt áo cô ra. Anh nhìn cô rất bình tĩnh, da đầu Vu Hảo tê dần, kích thích như bị điện giật. Rồi Lục Hoài Trinh nhẹ nhàng cài lại nút áo, cố gắng nín cười nói, lực bất tòng tâm, thôi ráng nhịn đi. Vu Hảo tức đến mức phồng mặt, bản thân bỗng như quả bóng xì hơi, bèn giơ chân đạp một phát làm Lục Hoài Trinh bật cười ha hả. Bầu không khí đẹp như bức tranh, mực đen nhẹ nhàng vẽ lên bao phủ phong tình. Vậy là hôn sự cứ thế được quyết định. Phùng Ngạn Chi quay về đơn vị, nhìn ai cũng thấy rất hiền hòa, ngay cả với giáo sư Dương cũng không ngoại lệ, khiến giáo sư Dương khó chịu trong lòng, bèn hỏi bạn tốt của Phùng Ngạn Chi. Giáo sư Phùng làm sao thế? Gần đây có việc gì vui à? Bạn tốt của Phùng Ngạn Chi đáp, con gái sắp gả đi rồi, dĩ nhiên là vui chứ. Giáo sư Dương ngạc nhiên che miệng, tin tức bao giờ vậy? Sao đột ngột thế? Hai người đang nói chuyện thì Phùng Ngạn Chi đi vệ sinh quay ra, bạn tốt cười cười. Tự chị hỏi đi. Giáo sư Dương đi đến. Lão Phùng. Phùng Ngạn Chi ngoái đầu. Sao à? Vu Hảo sắp kết hôn sao? Phùng Ngạn Chi nhìn bà bạn mình. Chị nhận thông tin thật đấy. Thật hả? Đối phương là ai đấy? Còn lâu mới đến lúc ấy, sau này hãng nói. Phùng Ngạn Chi phất tay. Bà bạn tốt của Phùng Ngạn Chi vội tiếp lời. Thôi đi, ra cái vẻ gì? Lão Dương lát tan làm, cũng chớ về vội. Tôi nói chị biết, hôm nay bạn trai của Vu Hảo đến đón Lão Phùng tan làm. Nếu chị không chê về nhà muộn, thì ở lại xem sao? Nghe nói là quân nhân đấy. Nghe thế vậy, hứng thú trên mặt giáo sư Dương giảm đi phần nào. Không phải chị nói sẽ không để con bé hẹn hò với quân nhân sao? Phùng Ngạn Chi liếc nhìn bạn mình, trách bà lắm mồm, rồi đáp đôi câu qua loa. Quân nhân tốt chứ sao? Quân nhân bây giờ hay chứ sao? Quân nhân rất tuyệt vời. Ý bà cũng lười nói nhiều. Xấu tính. Tôi nói cho chị biết, quân hôn không dễ đâu. Sau này có chuyện phiền phức, xử lý không tốt là còn ngồi tù đấy. Phùng Ngạn Chi trợn trắng mắt. Chị nói gì thế hả? Khẩu nghiệp cũng vừa thôi. Chị tích đức cho Nhiễm Nhiễm đi. Nói mình mà xem, vì sao Nhiễm Nhiễm lại giấu chị đi nhận giấy kết hôn hả? Bớt nói lung tung đi. Hai người này hễ gặp nhau là lại đấu võ mồm mấy câu. Không ồn ào là không yên nổi. Trong văn phòng cũng quen rồi, ai ai cũng hớn hở xem trò vui. Lục Hoài Trình đã đợi sẵn bên dưới, anh dưỡng thương nửa tháng, bây giờ ngoài việc không thể xách vật nặng ra thì gần như đã khôi phục kha khá. Lúc này anh mặc bộ đồ đen trông rất tuấn tú, trên người có chất đàn ông trưởng thành mà những cậu sinh viên khác không có. Đứng trong trường có không ít các cô gái ghé mắt nhìn, anh một tay đút túi quần, nửa tựa vào cửa xe gọi điện thoại với Vu Hảo. Đang ở cổng đơn vị mẹ em. Không biết Vu Hảo ở bên kia nói câu gì mà Lục Hoài Trình để sát điện thoại vào tay, nhìn khắp nơi híp mắt. Thật sự không cần đi đón à? Người bên kia bận tới nỗi cuống cuồng, lật dở tờ giấy kêu soàn soạt, lơ đãng nói vào ống nghe. Không cần đâu, làm xong việc em tự lái xe về được. Anh đưa mẹ em về trước đi. Bà nói muốn xem anh có thể nấu cơm hay không. Không lại sợ sau này hai ta chết đói. Quan trọng là em thôi. Anh ở trong quân cũng không thể về nhà nấu cơm cho em được. Anh học trước đi, em từ từ học. Bên kia phiền não tung tóc. Em có rất nhiều thứ chưa biết phải viết thế nào. Báo cáo đề xuất chỉ mới viết được một nửa. Năm nay lại phải bắt đầu đánh giá chức danh nữa rồi. Anh biết mỗi năm em sợ nhất điều gì không? Em sợ cái này nhất đấy. Còn phải làm một đống bài diễn thuyết. Nếu tối em không về kịp thì đừng có chờ, cứ ăn trước đi. Vu Hảo vào lúc này như con sư tử nhỏ sốt sắng cuống cuồng, thậm chí Lục Hoài Trình có thể hình dung được biểu cảm phát điên lên của cô. Đôi môi nhỏ nhắn chu lên trông rất đáng yêu, rất sống động, rất có nhân khí. Anh rất thích trạng thái bây giờ của hai người, bình thường nhưng ngập tràn hứng thú. Phùng Ngạn Chi đi xuống, sau lưng còn có hai bà dì sắp xỉ tuổi đi theo, thẳng hướng về phía anh. Lục Hoài Trình đứng thẳng người, cất điện thoại vào trong túi, thoải mái lên tiếng cho hỏi. Phùng Ngạn Chi giới thiệu. Lão Dương, lão Lý, đồng nghiệp cùng phòng với bác. Lục Hoài Trình gật đầu chào. Chào giáo sư Dương, giáo sư Lý. Phùng Ngạn Chi quay đầu trừng mắt. Được chưa, nhìn xong chưa? Lục Hoài Trình có thể đoán ra được là chuyện gì nên anh vẫn cứ đứng thẳng thoải mái cho người ta ngắm xem, không hề có vẻ sợ hãi. Giáo sư Dương hỏi. Cậu phục vụ ở đâu? Ngay tại Bắc Kinh ạ. Quân chủng nào? Không quân ạ. Không quân à, chắc tiền lương cao lắm nhỉ? Cô cứ nói đùa. Câu trả lời của Lục Hoài Trình càng khiến Phùng Ngạn Chi có hảo cảm với anh hơn. Anh rất biết để ý tâm trạng mẹ vợ nhà mình. Đối mặt với lời vặn hỏi của mình thì có gì đáp nấy. Còn với đồng nghiệp người ngoài thì chỉ đáp qua loa ứng phó, không để đối phương lúng túng, xong cũng không nói ra hết. Nếu không thì lại thành đồ khơ, hỏi gì khai tuốt. Phùng Ngạn Chi cảm thấy Lục Hoài Trình rất điêu luyện về mặt đối nhân xử thế. Lúc lên xe, bà nhiều chuyện hỏi một câu. Từ nhỏ đã nói chuyện với người ta như thế rồi à? Lục Hoài Trình đang lái xe, sửng sốt. Gì ạ? Phùng Ngạn Chi nói. Vu Hảo vốn không thông minh, nói chuyện với người lớn tuổi luôn hỏi gì đáp nấy, vô cùng rõ ràng. Gặp phải vấn đề không muốn trả lời là chỉ biết há mồm ra, cũng không biết lấy lòng. Nói chung là rất khiến người khác đau đầu. Vừa nói bà vừa lắc đầu, tựa vào cửa kính. Lục Hoài Trình nắm vô lăng cười cười. Cô ấy khá đơn giản, cho nên mới dễ đắc tội với người ta. Bà nội không thích nó, bà ngoại cũng không thích. Nếu con bé có thể biết đối nhân xử thế như cháu thì đã không đến mức chỉ có vài người bạn như bây giờ. Người khác không thích cô ấy cũng không phải do cô ấy, giống như ông ngoại cháu cũng không thích cháu. Sao có thể vì một hai người không thích mà phủ nhận mình được? Vu Hảo rất tốt, xin bác đừng lo. Phùng Ngạn Chi không tiếp lời, chỉ dựa vào cửa xe nghĩ, nếu như Vu Quốc Dương có một nửa tính tình như Lục Hoài Trình thì nhà bọn họ đã không thành ra như bây giờ. Đường khi Vu Hảo bận rộn sứt đầu mẻ chán, bỗng Triệu Đại Lâm gọi điện đến. Mau lên Weibo đi. Vu Hảo mệt mỏi chống tay lên bàn, ậm ừ đáp. Làm gì? Em vẫn còn phải viết báo cáo để nộp nữa đây. Em làm không xong đến nơi rồi đây này, chị đừng quấy rầy em nữa. Anh Lục Hoài Trình vẫn còn ở nhà em đợi em về ăn đấy. Em mà viết không xong, ngày mai giáo sư Hàn giết chết em mất. Nghĩ đến giáo sư Hàn, cô bỗng giật thót mình. Cô nghĩ thôi rồi, bây giờ người đàn ông có thể khiến cô giật mình không phải là Lục Hoài Trình mà là giáo sư Hàn, chuyện này quá đáng sợ. Trên mạng ầm ĩ lên rồi kia, có người nói Địch Yến Nhi dám reset lại thí nghiệm nhà tù Stanford, liên tục dẫn dắt sai lầm người tình nguyện, thậm chí còn cố ý dẫn dụ kích thích bọn họ thể hiện dục vọng ra. Thể hiện dục vọng sao? Ừ, chính là liên tục đưa ra ám thị tâm lý để bọn họ ngược đãi tù nhân của mình, từ đó đạt được khoái cảm. Lúc trước khi em công khai đối đầu với cô ta, còn có người nghi ngờ em muốn nổi tiếng theo cô ta, nhưng bây giờ đã có rất nhiều người chia sẻ lên Weibo trước kia của em rồi. Bọn họ nói gì? Nói gì cũng có, bây giờ dư luận không biết sao nữa, lúc nghiêng bên này, lúc nghiêng bên kia. Dù sao thì bây giờ bên nào đông hơn, bên này thắng thôi. Bây giờ Định Yến Nhi xảy ra chuyện, mọi người ngoài chế giễu cô ta thì còn có thể làm gì được. Có điều có người nói, cô ta lấy tiền nên mới làm như thế. Mà chị thấy không giống, có vài người đen chính là đen. Có mấy lời nghe rồi bỏ ngoài tai thôi, đừng xem là thật. Vào lúc này, Lục Hoài Trình nhận được điện thoại trong đơn vị. Cậu về ngay, có việc cần làm rõ với cậu. Vu Quốc Dương về nhà sớm hơn một tuần, vừa đặt chân xuống tàu đã lật đật chạy về. Nhưng ông vừa vào cửa lại chẳng thấy có ai ngoài Phùng Ngạn Chi đang ngồi trên ghế xem TV. Đừng nói là con rể, đến một bóng ma cũng chẳng có. Ông đứng ở huyền quan thay giày, treo túi lên móc, vừa cởi áo khoác vừa trêu bà. Nhìn bà kia, tối nay bị người ta cho leo cây hả? Phùng Ngạn Chi phớt lờ ông, tay cầm remote ngả người ra ghế, tự mình lý luận. Đám trẻ bây giờ rất bận, ít khi ở nhà. Vũ Quốc Dương cởi áo khoác vắt lên thành ghế, xắn tay áo lên, ngồi xuống cạnh bà. Ông ngồi gác chân cầm tờ báo lên bắt đầu lật sở, thờ ơ nói. Lần này nguyên nhân là gì? Phùng Ngạn Chi tức giận. Nói là trong đơn vị có chuyện nên tạm thời phải về. Vũ Quốc Dương vẫn lật báo liếc nhìn bà. Còn con gái đâu, tại sao không về? Vẫn đang làm thêm giờ. Vũ Quốc Dương lắc đầu thở dài. Đành chịu thôi, quân lệnh cao hơn núi mà. Bà cũng không có cách gì đâu. Ai bảo con gái bà lại đi tìm quân nhân chứ? Mà ngay đến con bé cũng bận tối mặt tối mũi không chịu về nhà. Lần trước còn nói đến Vân Nam công tác. Hai đứa nào cũng bận như nhau. Nói rồi ông nhìn bà với vẻ vờ ngực. Quân nhân thật hả? Phùng Ngạn Chi uể oải đáp. Dĩ nhiên, tôi đã xem cả thẻ quân đội rồi, không thể nào là giả được. Vũ Quốc Dương cười khùng khục, cúi đầu tiếp tục đọc báo, thuận miệng hỏi. Cấp bậc gì? Hai sọc. Ây da, cũng không thấp tí nào nhờ. Vũ Quốc Dương thở dài. Dĩ nhiên rồi, cậu ta cũng được xem là nhân vật chính trị đấy. Nói đến đây, Phùng Ngạn Chi hăng hái hẳn lên, đặt remote trong tay xuống. Trước kia tôi nào dám nghĩ con gái mình sẽ quen biết với người như thế này chứ. Tôi chỉ cảm thấy về sau cứ tìm người hiền lành ngoan ngoãn như Tiểu Thẩm là tốt lắm rồi. Nào ngờ con bé nó lại thế. Tôi nói ông hay, chừng này tuổi rồi, nhưng tôi chưa từng thấy ai có EQ cao thế cả. Hôm đó ở đơn vị, ngay đến chị Lý cũng nói cậu ta biết ăn nói lễ phép, lại không sốc nổi như đám thanh niên bây giờ. So ra Vũ Hảo còn thua xa cậu ta lắm. Vũ Quốc Dương với tay cầm lấy kính lão trên bàn, đưa báo đến gần mắt, đánh mắt nhìn sang bà rồi nói. Trước kia bà cũng chỉ biết quan tâm đến thành tích của con, chưa có quan tâm đến gì nữa đâu. Ngay đến việc con bé thích ăn gì bà cũng đâu có biết. Nói gì là mẫu con trai nó thích. Phùng Ngạn Chi lườm ông. Không đến lượt ông nói chuyện này với tôi. Tôi không biết, chẳng lẽ ông biết hả? Nói tới vấn đề này, ông còn kém hơn tôi nhiều đấy. Tốt xấu gì tôi cũng quan tâm đến thành tích của nó. Còn ông, ngay cả thành tích của con cũng có để ý đâu. Vũ Quốc Dương nghếch mép. Tôi luôn cho rằng, quá để tâm đến thành tích của con cái sẽ gây ra áp lực vô hình cho con. Thôi thôi, không thèm cãi nhau với ông nữa. Dù gì tôi cũng không thấy thẹn với lương tâm trong chuyện giáo dục con. Tôi chỉ có lỗi với nó duy nhất một chuyện, chính là năm con học lớp 10 vì mải đấu đá với mẹ ông mà lơ là sức khỏe tâm lý của con. Giáo sư Hàn nói con bé có chứng sợ giao tiếp. Kỳ thật là từ nhỏ tôi cũng thấy con quá khép kín. Hồi trước có dẫn con đi khám nhiều bác sĩ, nhưng bọn họ đều nói không có vấn đề gì, chỉ hơi hướng nội mà thôi. Nếu không phải vì chuyện ly hôn của chúng ta làm ảnh hưởng đến cảm xúc của Vu Hảo, thì con nó đâu có khổ vậy chứ. Tôi thừa nhận, về mặt này tôi không phải là người mẹ giỏi. Nhưng Vu Quốc Dương ông thử đặt tay lên ngực mà xem. Nếu ông có thể cân bằng được quan hệ giữa mẹ ông và tôi, thì đã không đến nông nỗi như thế này rồi. Thời gian qua tiếp xúc với cậu ta, ông biết tôi nghĩ gì nhiều nhất không? Vu Quốc Dương khựng lại, siết chặt tờ báo trong tay, nghi ngờ nhìn sang bà. Phùng Ngạn Chi không nhìn ông, mà nhìn sang ngoài cửa sổ. Sắc xanh tàn lá đập vào mắt trở nên trong suốt khác thường. Bà tự giễu cười. Trên người cậu ta có vẻ hăng hái giống ông lúc trẻ, nhưng cậu ta chu đáo hơn ông nhiều, cũng giỏi quan sát chi tiết hơn ông nhiều. Tôi chỉ buột miệng nói một câu mà cậu ta đã có thể nhận ra tôi và chị Dương rất bất hòa với nhau, hơn nữa còn không làm mất mặt tôi trước mặt giáo sư Dương. Ông có thể làm được những điều này không? Còn nhớ lần trước tôi về nhà, còn nói với ông vì báo cáo đề xuất mà gây gổ với chị Dương không? Lúc đó ông đã nói thế nào? Ông nói bà để ý đến bà ta làm gì, cứ làm việc của mình là được rồi. Tôi than phiền với ông, thì ông nói chuyện này có là gì? Không quan tâm tới người ta nữa là được. Hoặc ông giả hùa theo tôi mắng chị Dương mấy câu. Nhưng đến khi tới đơn vị, ông lại sợ hãi không dám làm gì. Ông có biết chị Dương nói với chủ nhiệm khoa ông là người như thế nào không? Nói là ông không có bản lĩnh, hèn nhát. Nói luôn tôi với mẹ ông đi. Lần nào ông cũng nói tôi so đo với bà cụ làm gì. Nhưng có một số việc không so đo không được. Những lời này tôi chỉ nói một lần, sau này sẽ không nhắc lại nữa. Chị Lý có hỏi tôi vì sao lại nhẫn nhịn bà cụ đến thế. Tôi mới bảo đành chịu thôi. Tôi hại bà cụ gãy chân, nửa đời sau phải làm bạn với xe lăn. Đây là điều tôi nợ bà cụ. Vũ Quốc Dương sầm mặt. Thôi thôi, được rồi, bà đừng nói chuyện này nữa. Phùng Ngạn Chi vẫn cứ nói tiếp. Thật ra giữa tôi với mẹ ông chưa bao giờ bênh vực tôi cả. Trong đầu ông lúc nào cũng nghiêng về phía bà cụ. Ông đừng có phản bác. Sống chung nhiều năm rồi tôi còn lạ gì tính ông nữa. Ông hèn nhát quen rồi. Mới cãi mấy câu là ông lại khàn cổ gào lên nói cao huyết áp, không nên chọc giận. Nói thật tôi hiểu được vì sao Vu Hảo lại thích người như Lục Hoài Trinh. Bởi vì ngay từ lúc nhỏ, con bé đã thiếu cảm giác an toàn rồi. Phải ấm ức cam chịu nhiều điều. Còn nó cần một người có thể bảo vệ mình. Chẳng lẽ ông không biết, hay ông giả vờ hồ đồ? Vũ Quốc Dương đập tờ báo lên bàn. Đủ rồi. Thích thì hai mẹ con bà gả đi luôn đi. Phùng Ngạn Chi bất đắc dĩ lắc đầu cười, lòng như cho tan. Bị tôi nói trúng rồi nên tức giận đúng không? Thật ra cũng chẳng sao cả. Vũ Quốc Dương này, mấy ngày qua tôi suy nghĩ rất lâu, cũng nghĩ rõ ràng rồi. Nhìn thì thấy ông không đắc tội với ai, nhưng thật ra lại ngấm ngầm đắc tội với mọi người. Ông biết không, làm người mà không gai góc thì người khác sẽ xem ông là bóng để đá. Cuộc sống như vậy tôi sống đủ rồi, cũng chịu đựng mẹ ông đủ lắm rồi. Giờ Vu Hảo đã tìm được hạnh phúc của mình, hai ta đến đây có thể chấm dứt được rồi. Sau này cứ coi như tôi là người qua đường, tôi không muốn chịu khổ trong cái nhà này nữa. Hàng tháng tôi vẫn sẽ gửi tiền về cho bà cụ. À đúng rồi, có chuyện này chắc ông biết, Lục Hoài Trinh là cháu của Hoắc Đình. Với tính khí của bà cụ, chắc chắn sẽ không đồng ý để người nhà Hoắc Đình cưới cháu gái mình. Nên để tránh thì lúc đó cãi nhau ồn ào, chi bằng bây giờ dứt khoát luôn đi, chúng ta ly hôn. Con cái đi theo tôi, từ nay không còn quan hệ gì với nhà họ Vu các ông cả. Còn nó kết hôn với Lục Hoài Trinh cũng không liên quan gì tới nhà ông. Không phải Lục Hoài Trinh họ Lục sao? Tại sao lại có quan hệ với Hoắc Đình? Vu Quốc Dương khó tin. Lục Hình là cô của cậu ta, 30 mấy tuổi tái giá, gả cho Hoắc Đình. Vu Quốc Dương cười lạnh. Bà thấy người ta 30 vẫn gả được cho người tốt, nên muốn tái giá chứ gì? Không nhìn lại xem bản thân đã chừng nào tuổi rồi à, còn mù quáng học đòi người ta. Tùy ông, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Lịch Hồng Văn ngồi trong phòng họp đợi rất lâu, người đến hỏi chính là mấy nhân viên điều tra ở viện nghiên cứu. Lục Hoài Trinh đẩy cửa bước vào, mọi người còn đang bàn bạc với nhau. Nghe thấy tiếng động thì đồng loạt nhìn sang, Lịch Hồng Văn lên tiếng gọi. Tới đây ngồi đi. Lục Hoài Trinh hành lễ chào, kéo ghế ra ngồi đối diện. Lịch Hồng Văn ngồi giữa bàn họp, còn ba người điều tra kia thì ngồi thành một hàng. Đợi anh ngồi yên, nữ nhân viên điều tra ngồi giữa bỗng đưa cho anh một tấm ảnh. Anh biết người này không? Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn xác nhận. Biết. Nữ điều tra viên. Tên gì? Địch Yến Ni. Có quan hệ gì với anh? Lục Hoài Trinh dựa ra sau ghế, hai tay nắm đặt lên bàn. Nghe thấy câu này thì bất giác nhìn sang Lịch Hồng Văn, thấy ông gật đầu, anh mới thấp giọng nói. Từng là bác sĩ tâm lý của tôi. Nữ nhân viên điều tra. Hai người có âm thầm trao đổi gì không? Lục Hoài Trinh dứt khoát trả lời. Không có, vì là bệnh nhân với bác sĩ nên không được lén lút trao đổi. Đây là nội quy trong đội. Không phải trong đội các anh cũng có bác sĩ tâm lý sao? Cũng không giao lưu gì với bọn họ sao? Lịch Hồng Văn trả lời câu hỏi này. Không phải thế, bác sĩ tâm lý trong khu đội chỉ khám bệnh mà thôi, giúp đội viên làm đánh giá tâm lý bình thường. Còn một khi phát hiện vấn đề tâm lý thì sẽ kịp thời chuyển đến bệnh viện để tiến hành chữa trị. Mà quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ thì lại rất bảo mật. Nữ nhân viên điều tra bày tỏ đã hiểu, cúi đầu vừa viết vừa tiếp tục đặt câu hỏi. Trong quá trình chữa trị, cô ta có nói mấy chuyện kỳ quặc với cậu không? Kỳ quặc như nào? Giống như thí nghiệm tâm lý này. Lục Hải Trinh lại nhìn sang Lịch Hồng Văn, lúc này đến ông cũng không chịu nổi nữa, gõ bàn nói. Tiểu Thiệu, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo nữa. Ba người đều trố mắt nhìn nhau, người được gọi là Tiểu Thiệu ấp úng nhìn Lịch Hồng Văn, mặt mày nhăn nhó, có vẻ khó xử. Lãnh đạo à, chú đừng làm khó tôi nữa, tôi chỉ nghe theo lệnh đến hỏi đội trưởng Lục một vài thông tin mà thôi. Còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì thì tôi chịu, cấp trên yêu cầu phải giữ bí mật không được tiết lộ, chẳng lẽ chú muốn tôi phạm sai lầm sao? Lịch Hồng Văn cười nhạt. Tiểu Thiệu mà còn sợ làm sai hả? E là tôi không biết cô gái hồi xưa cất ghế của thủ trưởng hại ông ấy té ngã rồi. Tuổi tác còn nhỏ, may sao thủ trưởng không truy cứu, coi như tôi mạng lớn, sau này cũng không dám làm vậy nữa, cho nên chú đừng làm khó tôi nữa mà. Lão hổ ly Lịch Hồng Văn này sao có thể không có cách được, muốn biết là nghe ngóng được ngay thôi. Tiểu Thiệu lại hỏi một câu về liều lượng thuốc cũng như biểu hiện khác thường trong quá trình điều trị. Lục Hoài Trinh nhất thời trả lời. Sau khi bọn họ rời đi, Lịch Hồng Văn cũng đã có được thông tin. Ông khó chịu cúp máy. Lục Hoài Trinh đang đứng hút thuốc cạnh cửa sổ trong văn phòng của Lịch Hồng Văn. Trên bệ cửa sổ có gạt tàn làm bằng gỗ đàn hương. Anh nhìn về nơi xa, dày tàn thuốc và gạt tàn. Xong vừa đưa thuốc lên miệng thì nghe thấy tiếng đập điện thoại cái rầm. Anh nhíu mày dừng tay, quay đầu lại nhìn, thấy sắc mặt Lịch Hồng Văn tái xanh, thì hỏi. Sao thế? Trong phòng có mùi đàn hương nhàn nhạt. Mãi một lúc lâu, Lịch Hồng Văn hỏi anh. Năm nào cậu cũng kiểm tra sức khỏe đúng không? Đúng vậy. Vậy lần gần đây nhất là lúc nào? Trừ lần kiểm tra S thì hình như là cuối năm ngoái thì phải. Có thấy khó chịu chỗ nào không? Không có. Lục Hoài Trinh ngậm thuốc cười cười, hít một hơi rồi nhả khói ra ngoài cửa sổ, thở ơ hỏi. Sao ạ? Trong quá trình Địch Yến Nhi chữa trị cho cậu, cô ta đã dùng thuốc cấm, lại còn dùng quá liều. Trong ghi chép, cô ta có nói là một thí nghiệm chứng minh cậu bị PTSD gì đó. Tôi nghe không hiểu. Tóm lại là cô ta đã xem cậu là chuột bạch. Hơn nữa, Vu Hảo cũng biết chuyện này. Chú vừa gọi cho ai đấy? Lão Hàn. Lịch Hồng Văn nghiến răng. Lão già này nói, ông ta sợ biên quân đội sẽ làm áp lực kinh động đến Địch Yến Ly, nên vẫn không nói cho chúng ta biết. Chuyện này Vu Hảo là người đầu tiên phát hiện. Vô tình cô ấy với Triệu Đại Lâm phát hiện ra bệnh án của cậu, nghiên cứu về lão Hàn thì chắc chắn được rằng Địch Yến Ni đã dùng thuốc cấm trong quá trình chữa trị cho cậu. May mà mạng cậu lớn, cơ thể không xảy ra vấn đề gì. Địch Hồng Văn lại thở dài. Con bé này giống hệt thế nó, làm gì cũng im im không nói. Thời gian trước còn gây chuyện ầm ĩ với Địch Yến Ni. Suýt nữa tôi cũng tưởng giống như tin đồn trên mạng. Tin đồn gì? Đại khái là con bé muốn nổi tiếng, nói nó là tay sai của chính phủ, suốt ngày vờ vịt ra vẻ tốt đẹp. Lục Hoài Trinh không dành quan tâm đến bình luận của cư dân mạng, chỉ nhìn hai cái rồi tắt, vì vốn dĩ trong giới học thuật luôn tồn tại tranh cãi. Như ngày đó có tuyên bố muốn trị Vu Hảo, đến tối anh và Hoắc Đình canh trước cổng đại học S, kết quả tên kia nghe tiếng đã chạy trước. Hôm sau anh lại đi làm nhiệm vụ nên không có thời gian quan tâm, đành nhờ Hoắc Đình ngó chừng, đợi anh về lại từ Tuzlan rồi tính tiếp. Nhưng hiệu suất làm việc của Hoắc Đình rất cao, gửi thẳng tin nhắn cho anh, nói đã giải quyết xong rồi. Vu Hảo đã đọc hết báo cáo có liên quan tới Địch Yến Ni. Người tố cáo lần này là một sinh viên đại học S, tình nguyện tham gia thí nghiệm. Vì rất sùng bái lý luận khoa học của Địch Yến Ni, nên khi biết cô ta muốn nghiệm chứng lý luận nhà tù Stanford lần nữa, cậu ta đã đến viện nghiên cứu tâm lý của cô ta đăng ký. Kết quả trong tuần đầu tiên tiến hành thí nghiệm, cậu ta phát hiện có chỗ bất thường. Trong quá trình thực hiện, Địch Yến Ni không ngừng thử tiến hành dẫn dụ về mặt tâm lý, thậm chí còn nhắc đến tiền thưởng. Sau khi kết thúc thí nghiệm ngày đầu tiên, Địch Yến Ni bảo trợ lý đi vào truyền đạt rằng cô ta không hài lòng lắm, chưa thấy được tinh thần thí nghiệm. Kết quả là trong thí nghiệm quản ngục vào ngày thứ hai, cai ngục tăng dần hình phạt, thậm chí còn xảy ra xung đột tay chân với các tù nhân, khiến cho các tù nhân khác trở nên sợ hãi, đến nỗi họ còn do dự muốn rút khỏi thử nghiệm, nhưng lại bị Địch Yến Ni nghiêm khắc đuổi về. Mà chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra vào ngày thứ ba. Dưới sự dẫn dắt của Địch Yến Ni, có một cai ngục đã đưa ra yêu cầu muốn quan hệ tình dục với tù nhân. Mà tù nhân được chọn lại là nam nhân. Điều này khiến những người khác lâm vào sợ hãi chưa từng có. Bọn họ bắt đầu điên cuồng đập cửa phòng thí nghiệm. Rõ ràng điều này đã đi lệch hướng của tất cả mọi người. Song điều càng khiến người ta trợn tròn mắt kinh ngạc, đấy là đối mặt với nghi ngờ, Địch Yến Ni chỉ hời hợt trả lời. Cai ngục nói quan hệ tình dục thì quan hệ ư? Vì sao các cậu không dám phản kháng lại? Cai ngục chỉ có hai người, còn các cậu có đến mười mấy người, không thể liên hiệp lại mà phản kháng à? Mục đích thật sự của thí nghiệm này là tôi muốn thấy sự phản kháng trước quyền uy. Đáng tiếc là mọi người đã không có. Vì sao các cậu lại thẹn quá hóa giận? Vì đấy không phải là các cậu trong thực tế. Phục tùng uy quyền vô điều kiện, cấp trên sai đi pha cà phê là đi pha. Cấp trên nói trừ lương là trừ lương. Các cậu không khác gì những cỗ máy không có tư tưởng sống, cũng không có niềm nhiệt tình. Tôi không hề sai. Như lần đầu tiên của Zimbador, lần này Địch Yến Ni cũng kết thúc trong vội vã. Vu Hảo đọc hết mọi báo cáo, gục đầu xuống bàn, do dự có nên đăng lên mạng không, thì đúng lúc này điện thoại rung lên. Vừa thấy tên người gọi, cô vui vẻ bắt máy. Đã xong chưa? Vu Hảo gục đầu xuống bàn, miễn cưỡng đáp. Vẫn chưa. Anh ở đâu thế? Ngoài viện nghiên cứu, Lục Hoài Trinh ngồi trong xe cầm điện thoại đáp. Vẫn đang ở đơn vị. Vu Hảo thở phào. Vậy anh đến từ từ thôi, em cần thêm chút thời gian nữa. Em viết xong báo cáo, đề xuất là ra ngay, xong xuôi sẽ gọi cho anh. Được rồi. Vu Hảo không cúp máy. À đúng rồi, Lục Hoài Trinh, em hỏi anh chuyện này. Chuyện gì thế? Giọng nam trầm của anh trong điện thoại rất dễ nghe. Vì sao anh lại dễ dàng khoan dung với mọi người vậy? Khoan dung ư? Đúng thế, cảm thấy anh không hay nổi giận với mọi người. Nghe ra rồi nhá, em đang tức giận sao? Cũng không phải thế, chỉ là cảm thấy vô vọng quá, cảm giác mình làm không công quá nhiều. Để anh kể em nghe một chuyện. Chuyện gì ạ? Lục Hoài Trinh nhìn ra ngoài cửa xe, đèn đường sáng rực soi rõ tâm sự nặng nề trong đáy mắt anh, nhưng đồng thời cũng lóe lên tia sáng dịu dàng. Hai năm trước, lúc giải cứu con tim ở Nam Sudan, vì không nghe theo lệnh của cấp trên, lại tự cho mình là đúng, mà anh đã tự chủ trương cho nổ điểm tấn công của đối phương. Đợi đến lúc ra ngoài anh mới biết, tùy vọng vẫn còn ở bên trong. Giọng nói anh nghẹn ngào. Lúc còn trẻ cảm thấy mình làm gì cũng đúng, quay về từ Nam Sudan, anh tiếp nhận chữa trị tâm lý 2 năm. Hồi đó có lần rất muốn giải ngũ, muốn về nhà. Nhưng rồi cuối cùng là tùy tử nghe được tin ấy, nên đã tìm anh. Cô ấy hy vọng anh đừng giải ngũ. Cô ấy nói anh trai mình sẽ không trách anh. Anh cảm thấy làm người ai cũng sẽ phạm sai lầm cả. Nhưng sai thì phải nhận, phải bị trừng phạt. Bọn họ dù có trách cứ anh cũng đáng. Ấy vậy mà bọn họ lại lựa chọn tha thứ. Em nói vì sao lại không khoan dung với nhiều người thế ư? Vì người bên cạnh anh cũng khoan dung với anh. Anh khóc sao? Anh không chối, thấp giọng đáp ư. Vu Hảo ngạc nhiên. Không có gì ngạc nhiên cả, dĩ nhiên anh cũng biết khóc, chỉ là không muốn để lộ trước mặt em thôi. Đừng có ồ nữa, mau viết xong rồi về đi, anh chờ em ở cổng, mấy bài đăng trên mạng anh đã tìm người xóa rồi, em đừng xem nữa. Vu Hảo kinh ngạc. Anh biết cả rồi à? Giọng anh nhỏ dần, cúi đầu thở ơ đáp. Ừ, anh biết rồi. Chuyện năm đó Địch Yến Nhi làm với anh... cũng biết rồi. Cô rất đau lòng người đàn ông này, Vu Hảo sợ anh nghĩ nhiều lập tức nói. Anh đừng lo, em và giáo sư Hàn đã nghiên cứu rất lâu rồi, chắc chắn không ảnh hưởng gì lớn đến cơ thể anh đâu. Anh đừng tạo áp lực cho mình nhé. Anh cười với vẻ thờ ơ, nhìn ra ngoài cửa xe. Cơ thể anh tự biết, trái lại anh lo cho cơ thể em đấy. Hôm qua có đi đủ 5.000 bước không? Em cúp máy đây. Vu Hảo giả bộ đưa điện thoại ra xa, âm điệu trầm bổng kéo xe âm cuối. Cúp nha. Nhưng lúc này lại nghe thấy một âm thanh trầm trầm, thậm chí còn mơ hồ, xuyên qua ống nghe truyền đến, kèm theo tiếng dòng điện tí tách. Anh yêu em. Chỉ như một câu nói vu vơ, mỗi một nốt trầm bổng như hóa thành cánh chim biết bay, khẽ khàng dừng lại bên tay, tìm cô bất giác đập mạnh, thật sự rất muốn lao đến bên anh lúc này, rồi vùi mặt vào ngực anh. Nghe anh cúi đầu nói 10.000 lần ở bên tay. Sống lưng cô cứng đờ, từ từ đưa điện thoại tới gần. Anh nói gì thế? Nhưng người ở đầu dây bên kia đã cười đáp. Không khen 2 lần. Không nghe thì thôi. Ban đêm, đèn đường như vào hoa xen kẽ nhau trên phố phường, đèn đường mờ vàng soi sáng con đường lạnh tanh, trông như ngân hà lấp lánh, trở nên lặng yên vào khoảnh khắc nào đó. Ánh đèn trong tòa nhà chợt sáng lại chợt tắt, rồi dần ra cả con phố trở nên cô quạnh. Một chiếc xe không quá bắt mắt đậu ven đường, chỉ có biển số quân đội là nổi bật. Đêm hôm ấy, Lục Hoài Trinh đợi ở cổng viện nghiên cứu tới 2 giờ sáng, lúc ấy Vu Hảo mới viết xong báo cáo đề xuất. Hai người say sưa hôn nhau trong xe khó rời, mức độ sát thương tẩu hỏa, không thua bất cứ lần làm thật nào. Cuối cùng, Lục Hoài Trinh đậu xe ở bên bờ biển, tắt máy. Trong đêm đen, hơi thở anh dần trở nên gấp gáp. Lúc quay qua nhìn cô, phong lưu mê say trong mắt quá mức rõ ràng. Anh ôm cô ấn lên đùi mình, nhốt cô giữa mình với vô lăng. Trong ánh mắt mờ mờ, sóng biển rì rào âu yếm bờ cát. Từng con sóng ở đằng sau khơi dậy những cơn sóng đầy kinh hãi. Vu Hảo nhìn anh dựa ra sau ghế. Như cười như không ngẩng đầu nhìn vào mắt cô. Cạch một tiếng, Vu Hảo nghe thấy anh cười thắt lưng, hô hấp dần trở nên nặng nề, ngay để nói chuyện cũng mang theo âm mũi. Mỗi động tác của anh đều quá đỗi mệt nhọc, anh từ từ cởi quần lót cô ra, ném ra băng sau ghế, rồi vén váy cô lên, tách hai chân cô ra để Vu Hảo ngồi lên người mình. Lục Hoài Trinh đưa tay thăm dò từ bên dưới, khẽ vần về ở ngoài cửa, rồi ngón trái nhẹ nhàng vuốt ve ở bên vách. Ướt rồi, Vu Hảo tức giận che mặt. Chôn mặt vào hõm cổ anh, giọng đầy dụ dỗ hơn con mèo nhỏ. Anh đừng làm, em không muốn sao? Anh xấu tính thọt vào bên trong. Cảm giác tê dại lan khắp toàn thân, da đầu Vu Hảo tê dần, miệng khẽ há mở, thở hổn hển, sóng tình dâng trào, ánh mắt mê ly. Lục Hoài Trinh lại cố ý để ngón tay vào, Vu Hảo không chịu nổi nữa, cắn lên vai anh nức nở nghẹn ngào. Người đàn ông vẫn chẳng mảy may nhúc nhích, quá đáng nói tiếp. Thoải mái đến thế sao? Anh đừng nói mà. Lục Hoài Trinh cười cười không nói nữa, anh rút tay ra nhấc mông Vu Hảo lên để cô đứng dậy. Vu Hảo mờ mịt nhổm dậy, vừa hoàn hồn thì không biết Lục Hoài Trinh lấy đâu ra bao cao su đưa cho Vu Hảo. Đeo vào giúp anh. Vu Hảo cầm đồ trong tay không biết làm sao, Lục Hoài Trinh cười khổ. Xé ra. Cô làm theo rồi anh nói tiếp. Thấy chỗ nhô lên không? Bóp nhẹ vào rồi xác định mặt trước mặt sau. Anh nghiêm túc chỉ dạy, Vu Hảo đỏ mặt, sống chết không chịu đeo, tức giận đập vào anh. Anh tự đi mà đeo. Không được nổi giận. Được rồi. Lục Hoài Trinh nắm lấy cổ tay cô rồi đỡ lấy mình, từ từ đeo thứ đồ kia vào. Đợi đến khi đã hoàn toàn đeo xong, anh xoay người Vu Hảo nằm ngang xuống ghế, rồi đỡ mình từng chút tiến vào. Tầng mây dần tan, trăng sáng vàng vạc chiếu lên mui xe, cỗ xe không ngừng rung lắc như biển khơi xanh thẳm ngoài kia, từng cơn sóng vỗ cộng hưởng theo nhịp. Quả nhiên sau đêm hôm đó, dư luận đã ít đi nhiều, Vu Hảo phát hiện những tài khoản mắng chửi mình trước kia đều đã biến mất. Những cuộc tranh luận liên quan đến cô và Địch Yến Nhi trên Weibo cũng bị xóa, chỉ còn lại những lời bình chính diện không có khuynh hướng chính trị. Cô cầm điện thoại khó tin nhìn Lục Hoài Trinh. Người thân của quân nhân có được đãi ngộ này à? Lục Hoài Trinh giơ tay xoa đầu cô. Nghĩ gì thế? Dĩ nhiên là không rồi. Anh nhiều hoắc đình xóa. Cô thở dài. Quyền thế vẫn là xã hội quyền thế. Lục Hoài Trinh cười cô. Đây mà là xã hội quyền thế cái gì? Em còn chưa thấy được xã hội quyền thế thực sự là thế nào đâu. Chẳng lẽ em vẫn chưa nghiệm ra được gì từ chuyện của Địch Yến Nhi sao? Em chỉ cảm thấy có một số người quá dễ bị xúi giục, người khác nói gì thì là cái nấy, không có phán đoán của mình gì cả. Còn cả một bộ phận quá mức nhàm chán, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Không lâu sau cuộc trò chuyện này, Địch Yến Nhi bị bắt vì tội cố ý gây thương tích cho người khác. Vào ngày tạm giam thứ 3, cô ta nói muốn gặp Lục Hoài Trinh. Lúc Lục Hoài Trinh đến phòng gặp mặt, Địch Yến Nhi đã ngồi ở trong kia. Cô ta cúi đầu, tóc rối xù, mặt lem luốc, ngũ quan teo tóp, gò má hõm sâu, khác hẳn với cô gái hăm hở diễn thuyết trên sân khấu của ngày xưa. Cô ta nhìn Lục Hoài Trinh yếu ớt nhếch mép. Tới rồi à? Lục Hoài Trinh từ đơn vị đến thẳng đây nên vẫn còn mặc quân phục, đội mũ ngay ngắn, cổ áo bẻ thẳng, Anh tựa vào ghế đáp ư. Trước khi đến đây, tôi đã liên lạc với trợ lý rồi. Công khai nói rõ, từ đầu đến cuối, tôi không cho rằng mình làm điều gì sai trái, nên tôi sẽ không xin lỗi vì thái độ khoa học của mình. Chuyện duy nhất tôi làm sai là chuyện đã làm với anh. Tôi chỉ nợ anh một lời xin lỗi. Tôi nhận, Lục Hoài Trinh thoải mái đáp. Lục Hoài Trinh quá thẳng thắn khiến một loạt lời cô ta nói cũng không biết phải nói thế nào. Định Yến Nhi cười tự giễu, quay mặt đi. Trong phòng rất tối, không thấy được hối hận trong đáy mắt cô ta. Thế giới này vốn là một căn bệnh. Còn người ta ai muốn đối mặt với nhược điểm trong nhân tính của mình? Mỗi một người thử kéo ra dưới mặt trời mà xem có ai là sạch sẽ không? Không hề. Cô ta hừ một tiếng. Cái gì mà một tiếng đồng lòng bằng trăm nhà nói ra? Kỳ thực chỉ có một nhà mà thôi. Ai ai cũng ghét mặt tối. Nhưng bọn họ lại không hề phát hiện ra rằng nếu cứ tiếp tục như thế thì bóng tối sẽ dần bao trùm nội tâm của bọn họ. Lúc tôi học đại học thì đã từng làm một khảo sát phát cho khoảng vài chục người một tài khoản mạo danh cho mọi người thích gì nói nấy. Kết quả là ngày nào cũng thấy toàn câu từ bạo lực tanh tưởi. Chẳng nhẽ anh không cảm thấy mấy thứ này mới là mặt chân thật nhất của con người ư? Làm thí nghiệm này, tôi để bọn họ đối mặt với khía cạnh chân thật nhất của chính họ. Chẳng lẽ là sai sao? Tôi không hiểu khoa học các cô cho lắm. Tôi chỉ có một người thầy nghiên cứu máy bay tàng hình. Ông ấy được phát hiện là ung thư tuyến tụy. Hôm nay vẫn đang nằm trên giường bệnh, nhưng ngày nào thầy ấy cũng muốn đọc tài liệu. Hôm qua tôi mới đi thăm về, thầy ấy vẫn run tay ngồi trước máy tính vẽ đồ họa, cải thiện số liệu. Tôi cho rằng đấy mới là tinh thần khoa học. Rất lâu sau, Lục Hoài Trinh đã rời đi. Địch Yến Nhi vẫn chưa hồi phục tinh thần. Cô ta quay về nhà giam như một du hồn. Ngày thứ ba, tin tức Địch Yến Nhi tự tử trong nhà giam truyền ra làm chấn động toàn bộ giới tâm lý học. Di thư của cô ta được trợ lý công khai trên Weibo cùng ngày. Thời gian viết vào 2 ngày trước khi cô ta ngồi tù. Đây là bức di thư đã viết xong từ lâu. Mấy ngày nay trong viện chỉ toàn nói đến việc này, có người thở dài. Kỳ thực, ngoài phong cách làm việc có phần cực đoan ra, nếu xét về mặt thành tựu đóng góp cho tâm lý học của cô ta thì cũng không tệ. Triệu Đại Lâm, đừng có vuốt đuôi nữa, không phải người vui nhất lúc cô ta ở tù là cô sao? Còn không phải vì Vu Hảo sao? Người kia nhìn Vu Hảo. Đám fan cuồng của cô ta hại Vu Hảo thê thảm biết bao, ngày nào cũng có người mắng chửi Vu Hảo của chúng ta. Quả thật, lúc bắt cô ta đúng là rất hả hê. À mà dạo này tôi phát hiện một vấn đề, hình như gần đây không có ai nói xấu gì em nữa đúng không? Mấy tài khoản chửi em lúc trước đều bị xóa cả rồi. Vu Hảo nghĩ chắc là Hoắc Đình tiêu tiền giải quyết. Về sau có một ngày mọi người rủ nhau ra ngoài ăn cơm. Hôm đó cô có đến, còn Lục Hoài Trinh vẫn đang ở đơn vị nên không tới. Trong phòng chỉ có Hướng Viên, Từ Yến Thời, còn có cả Gia Miện nữa. Bên cạnh Gia Miện có một cô gái đeo mắt kính, chừng 15-16 tuổi. Cô còn chưa vào đã nghe thấy Gia Miện ngạc nhiên lên tiếng. Không ngờ đâu đấy, em lợi hại thật. Cô gái nhỏ lẩm bẩm, kiêu ngạo như chú khổng tước. Cấp 1 em từng nhận không ít giải thưởng đâu. Vậy sao em lại đi làm cái này? Cô gái đỏ mặt. Hôm đó em chỉ bắt đắc sĩ thôi, anh đừng nói nhiều nữa. Gia Miện cười cười, lại nghe cô gái kia nói. Lại có thêm bà chị dâu rông dài rồi. Gia Miện hất hạt dưa trong tay. Nói lung tung gì đấy, ăn đi. Từ Yến Thời tự ăn tự uống, không nhìn thấy Hướng Viên một lần. Hướng Viên cũng thế, chỉ thiếu nước vùi đầu vào trong bát. Vu Hảo đứng ngoài cửa, mắt trượt nóng lên. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được bạn bè của anh chấp nhận. Nhưng hôm nay nghĩ đến lại cảm thấy buồn bã. Khoảnh khắc ấy, cô vừa hạnh phúc, cũng vừa phức tạp xen lẫn giản đơn. Tháng 9, đến thời gian Lục Hoài Trinh kiểm tra nửa năm, lúc này đã hoàn toàn giải trừ báo động S. Từ ngay sau hôm ấy, Phù Ngạn Chi đã chuyển ra ngoài, Vũ Quốc Dương không có biện pháp, đến cả Vu Hảo cũng không khuyên được. Cuối cùng, Lục Hoài Trinh nửa đêm từ đơn vị trở về, đón hai mẹ con cô về nhà trọ cũ của mình. Phù Ngạn Chi sợ gây phiền phức cho hai người, nên nói chỉ ở một đêm, ngày mai bà sẽ ra ngoài tìm nhà. Vu Hảo giờ khóc giờ cười, Lục Hoài Trinh dựa vào cửa xoa cổ nói. Chị ăn ở đây không bằng những nơi khác, bình thường anh đều ở trong đơn vị, có chuyện cũng không chăm sóc mẹ con em được, không thì dọn đến chỗ Hoắc Đình đi. Vu Hảo gật đầu như gà mổ thóc. Cô nấu ăn ngon lắm. Phù Ngạn Chi từ chối. Bà nội con mà biết, chắc chắn sẽ đánh chết con. Con quan tâm làm gì chứ, bà muốn đánh thì cứ đánh, con có chồng rồi con chẳng sợ. Nói rồi Vu Hảo bất giác nói thêm. Mẹ muốn ly hôn với bố thật đấy à, rốt cuộc là vì sao? Chuyện của người lớn, con nít bớt can thiệp đi. Vu Hảo bất giác nhìn Lục Hoài Trinh, chỉ thấy anh khoanh tay lắc đầu, tỏ ý đừng hỏi gì cả. Vu Hảo a một tiếng, đi đến dọn giường giúp mẹ. Trong phòng yên ắng, chỉ còn tiếng chảy giường sột soạt, bất thình lình nghe thấy Phù Ngạn Chi nói. Dù gì mẹ cũng không định chiều tính xấu của bà con đâu. Trước kia còn uy hiếp mẹ nói sẽ không cho bà ra phả, mẹ còn lạ lùng gì nữa. Nếu không phải vì Vu Hảo, thì còn lâu mẹ mới chịu đựng tính khí của bà ra kia. Lục Hoài Trinh nửa trêu bảo. Nếu không có gì thì bác với Vu Hảo cùng vào gia phả nhà họ Lục là được rồi. Phù Ngạn Chi bị anh chọc cười, nhưng hai mắt bất giác đỏ lên, có phần ngại ngùng xua tay đuổi hai người đi. Hai đứa làm gì thì làm đi, xuống lại đây làm gì, mẹ tự dọn được. Vậy mẹ để cửa cho con nhé, con xuống tiễn anh ấy. Phùng Ngạn Chi không ngẩng đầu. Để cái gì mà để, về nhà bố con mà ngủ. Con không về, tối nay con ngủ đây với mẹ. Phùng Ngạn Chi hết cách. Vậy con đừng đá chăn đấy, từ nhỏ đã thích đá chăn, mẹ không chịu nổi con đâu. Lục Hoài Trinh cười cười định nói, đúng là cô ấy thích đá chăn thật, nhưng bỗng nhận thấy có điều không ổn, bèn dừng kịp lúc, háng giọng chào tạm biệt Phùng Ngạn Chi, rồi bình tĩnh nhìn Vu Hảo nói. Được rồi, em không cần tiễn đâu, ở lại với mẹ đi. Tuy nói vậy nhưng hai người vẫn cuốn lấy nhau ra đến tận cửa, Vu Hảo bám xiết lấy anh, ôm cổ anh sống chết không chịu buông. Hai người vào thang máy, Lục Hoài Trinh nghiêng cổ bấm số. Đến nữa rồi, buông tay ra nào. Vu Hảo tức giận trợn mắt với anh. Gần đây anh lạnh nhạt với em lắm nhá, chưa gì đã vào thời kỳ chán nản rồi hả? Lục Hoài Trinh nhướng mày nhìn cô, quả thật khác xa với con người tắm gió xuân khi nói chuyện với Phùng Ngạn Chi ban nãy, hàng mi anh tuấn nhíu lại. Vu Hảo chỉ vào ngực anh. Sao anh lại nhăn mặt vậy hả? 8 giờ tối, ngày 23 tháng 9, em đã làm gì? Vu Hảo nghiêng đầu cẩn thận nhớ lại. Đã làm gì nhỉ? Cô không nhớ nổi nữa, bèn lấy thời khóa biểu trong ngày ra xem. Lúc này mới nhớ ra, tinh nghịch ôm cổ Lục Hoài Trinh làm lễ. Báo cáo thủ trưởng, tối đó đi họp lớp ạ. Lục Hoài Trinh nhíu mắt. Ừ, sau đó còn đi xe bạn học nam về. Em uống nhiều nên không lái được mà. Ồ, lại còn uống rượu. Thịnh tình khó khước mà. Giọng càng lúc càng nhỏ, Lục Hoài Trinh cúi đầu nhìn cô cười nhạt. Bản thân không làm gì sai thì không cần chột dạ. Mà sao anh biết? Vu Hảo chợt nghĩ ra. Anh đường đường chính chính đáp. Đừng nghĩ nhiều, không phải anh phái người theo dõi em đâu, cũng không gắn máy định vị lên người em đâu, là mẹ mình nói. Rồi anh nhấn mày chê bai. Ai bảo tên bạn học kia của em nắm tay mẹ mình, lôi kéo làm quen hả? Gì mà chào gì ạ, cháu tên là Phó Đông Huy. Hiện tại cháu đang làm việc tại một trong 4 công ty luật lớn, bác có cần gì có thể tìm cháu bất cứ lúc nào. Đâu phải em đi một mình đâu, em đi cùng Hồ Tư Kỳ với mấy bạn nữ kia mà. Phó Đông Huy mới mua xe, cậu ấy cố ý khoe giàu nên cứ nặng nặc đòi đưa về đi chứ. Bọn em nói gọi taxi về được rồi, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, bọn họ không tiện từ chối. Chẳng lẽ một mình em gọi taxi à, nên em cũng không dám, một mình bắt xe nguy hiểm lắm. Vu Hảo ôm cô anh nói. Em với Hồ Tư Kỳ ngồi hàng sau mà, ghế phụ là bạn cùng bàn trước kia của cậu ấy, hai người họ hợp nhau lắm, làm sao có ý với người đã có gia đình như em được chứ. Em cũng biết mình đã kết hôn rồi đấy hả? Nè, anh muốn tính nợ cũ đấy à? Hay ta tính lại đi. Lại muốn tính cả cô Hồ nào đấy hả? Anh liếc mắt. Vu Hảo bị anh chọc cười, nhào tới hôn anh. Lục Hoài Trinh xoay người, đè cô lên vách thang máy, cắn mạnh môi cô. Lần sau không được có ngoại lệ nữa. Còn dám đi xe của đám đàn ông có ý đồ xấu với em là anh không dùng gia pháp hầu hạ đâu đấy. Vu Hảo thở thể. Sao anh lại khỏe vậy chứ? Hai người hôn thêm một lúc nữa mới tách nhau ra. Lục Hoài Trinh không cho cô tiễn. Cửa thang máy vừa mở đã bảo cô về đi. Nhưng Vu Hảo vẫn ôm anh sống chết không buông. Lục Hoài Trinh không đẩy ra được. Bất đắc dĩ vuốt tóc cô. Sắp đến kỳ nghỉ kết hôn rồi. Ráng nhịn thêm chút nữa đi. Biết em khó chịu mà. Anh mới khó chịu ý. Vu Hảo chôn đầu vào trước ngực anh, trả đũa lại. Lục Hoài Trinh cười không dừng nổi. Không lộn xộn nữa, anh đi đây. Vu Hảo buông anh ra, mắt ửng đỏ. Lục Hoài Trinh thấy thế lại đau lòng, ôm người vào lòng xoa xoa, cúi đầu hôn liên tiếp lên trán cô. Em đừng can thiệp vào chuyện của bố mẹ em nữa, đợi anh về rồi hãng tính tiếp. Vâng ạ. Mấy hôm sau, kỳ nghỉ kết hôn của Lục Hoài Trinh chính thức được phê duyệt. Lúc bấy giờ, Vu Hảo và Phùng Ngạn Chi đã chuyển vào nhà lớn họ Hoắc. Lục Hình vác bụng bầu ra nghênh đón. Phùng Ngạn Chi vừa thấy thế, vội vã đặt hành lý xuống. Thật không dám tin, mới thế đã to vậy rồi sao? Lục Hình xoa bụng. Bác sĩ nói là sinh đôi. Chúc mừng cô. Cảm ơn chị. Thời gian ở nhà họ Hoắc trở thành những ngày hạnh phúc nhất trong đời Phùng Ngạn Chi. Bà nấu ăn ngon hơn Lục Hình. Ngày đến Hoắc Đình cũng khen không dứt. Từ sáng đến tối, bà không thôi bận rộn. Không có việc gì là lại bê đồ ra nấu ăn, làm xong nồi nhà Lục Hình nóng đít liên tục. Lục Hình cười khổ nói với Vu Hảo. Cô có thể đoán trước cuộc sống mang thai sau này của cháu rồi đấy. Hôm đó, Lục Hoài Trinh cùng đám Tôn Khải ra ngoài ăn, lúc quay về có thêm một người đi theo sau. Lúc ấy, Phùng Ngạn Chi đang ngồi trên salon dạy Lục Hinh thêu vớ trẻ sơ sinh, vừa ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông lùn lùn mập mập ở phía sau. Bà biến sắc, đặt kim đan xuống, xoay người đi. Vũ Quốc Dương ngồi trên salon một đêm, Lục Hoài Trinh cũng thức cả đêm, hai người cùng xem đá bóng cả một tối khuya. Rạng sáng anh mới quay về phòng, Vũ Hảo đau lòng, xoa cằm lún phún râu. Bà em lại kéo anh tâm sự à? Lục Hoài Trinh. Ừ, nói chuyện về mẹ em. Vu Hảo hôn lên môi anh. Tội quá. Lục Hoài Trinh hôn lại, vỗ mông cô bảo đi ngủ đi. Mấy ngày sau đó, Vu Quốc Dương một lòng kiên cố, đúng 7 giờ tối hàng ngày đều đến cửa nhà họ Hoắc. Nhưng Phùng Ngạn Chi chỉ coi ông như người vô hình, không thèm để mắt đến. Trái lại, Hoắc Đình và Lục Hình lần nào cũng nhiệt tình chào đón. Hoắc Đình còn trêu, hay là anh cũng chuyển vào ở luôn đi, dù sao bên này cũng còn phòng dư. Vu Quốc Dương sầm mặt phất tay, cứ kéo ép đi, xem ai kéo ép hơn ai. Hôn lễ của Triệu Đại Lâm và Vu Hảo được tổ chức cùng ngày. Đêm trước hôn lễ, Tôn Khải nói mấy anh em trong đội muốn tổ chức buổi tiệc chia tay độc thân cho anh và Lục Hoài Trinh để chính thức bước vào cuộc hôn nhân, nên Triệu Đại Lâm bèn rủ Vu Hảo đi xem phim. Đang lái xe thì nhận được điện thoại của Hướng Viên. Thất tình rồi, cầu một cái ôm. Triệu Đại Lâm nhét tai nghe Bluetooth vào tai nói. Đến rạp chiếu phim Trung Hoàn đi, hai bọn chị đang đi xem phim. Hai người vừa đậu xe ở trong gara thì Hướng Viên đã gửi tin nhắn định vị đến, nói mình tới nơi rồi. Cái gì? Em đi tên lửa đến đấy à? Triệu Đại Lâm vừa mắng vừa khóa cửa xe. Em ở ngay gần đây mà. Triệu Đại Lâm chưa bảo. Không phải là ở khách sạn đấy chứ, gần đây chỉ có mỗi khách sạn nổi tiếng. Hướng Viên không hề che giấu. Đúng thế, vừa làm xong nháy chia tay. Triệu Đại Lâm lại mắng. Chịu luôn, nhà đồ em đúng là hoang quá rồi. Hướng Viên cất điện thoại. Không nói nữa, em đi mua vé đây. Đến khi Hướng Viên mua vé xong, Vu Hảo và Triệu Đại Lâm ngồi ở khu vực chờ, nghe Hướng Viên tố cáo Từ Yến Thời hết lời, bất chợt nhìn thấy Lục Hoài Trinh và Tôn Khải đến. Hai người mặc thường phục, quần áo đen. Hướng Viên thấy hai người đi về phía này thì thấp giọng chửi. Mẹ nó, các chị đâu có nói là hẹn hò cặp đâu. Vu Hảo vội bảo. Em đừng hiểu lầm, bọn chị cũng không biết là họ sẽ đến. Vừa rồi Lục Hoài Trinh có hỏi cô ở đâu, cô còn tưởng chỉ bột miệng hỏi thôi, nào ngờ anh đến thật. Hai người đàn ông đi tới bên cạnh, mỗi người một bên kéo vợ nhà mình ngồi xuống ghế, đồng thời cầm lấy đồ uống trước mặt vợ lên nhấp một hớp, động tác chỉnh tề. Ba cô gái nhìn mà sửng sốt, Vu Hảo vỗ vai Lục Hoài Trinh. Không phải anh nói ăn cơm với người trong đội à? Lục Hoài Trinh thả lỏng người, dựa mình vào ghế, quay qua nhìn Vu Hảo, cầm lớp áo trước ngực phe phẩy quạt gió. Ăn xong rồi. Không phải chứ, ăn nhanh vậy sao? Các anh không nói chuyện à? Không có gì để nói cả. Rồi lập tức châm biếm. Đâu ai như các em, đi họp lớp đến tận 11 giờ. Vu Hảo ngoan ngoãn uống nước không nói gì. Mọi người xem phim gì đấy? Tôn Khải hỏi. Có một nơi chỉ chúng ta biết. Lục Hải Trinh đứng lên định mua thêm vé. Có cái gì? Anh bị não cá à? Vu Hảo nghi ngờ nhìn anh. Có một nơi chỉ chúng ta biết. Tiền quái quỷ gì thế? Lục Hoài Trinh mua vé xong quay về, nhưng vừa đặt mông ngồi xuống thì điện thoại trong túi anh và Tôn Khải đồng thời đổ chuông, hai người nghe máy. Cúp điện thoại, anh quay sang nhìn, ánh mắt khẽ biến. Tạm thời có nhiệm vụ phải quay về, chị em các em xem xong thì về sớm nhé. Lục Hoài Trinh cởi áo khoác ra, đắp lên đùi Vu Hảo. Về khuya lạnh đấy. Nói rồi rời đi ngay, hai người không đi thang máy mà lập tức lao vụt xuống cầu thang bộ. Cuối cùng khi đến tầng trệt, Lục Hoài Trinh đỡ lấy cầu thang phóng mình nhảy xuống. Người qua đường thấy thế liền che miệng hét lên. Ba câu hả? Ngầu chết đi được. Hướng Viên im lặng, dè dặt quan sát vẻ mặt của hai cô vợ ngồi bên. Hôn lễ ngày mai, em có còn phải tham gia nữa không? Vu Hảo và Triệu Đại Lâm mỗi người cầm một ly nước, nhìn hai bóng lưng rời đi như gió, sưng mặt đồng thanh đáp. Dù gì chị vẫn phải đi,